Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, bị lừa 2. Vì trong quán ít khách nên tốc độ lên món rất nhanh, chẳng mấy chốc, món ăn đã được bưng lên. Lưu Tiểu Viễn nếm thử trước, phải nói là món ăn này thực sự rất ngon. Thế nào, thưa anh, tôi không lừa anh chứ? Món ăn của quán chúng tôi ngon chứ? Nhân viên trong quán cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, thực sự rất ngon. Có một điều khiến Lưu Tiểu Viễn thắc mắc là, món ăn của quán cơm này ngon như vậy, tại sao lại ế ẩm thế này? Đây là vì sao chứ? Dù sao cũng không liên quan đến mình, Lưu Tiểu Viễn cũng lười lo chuyện bao đồng, không quan tâm đến chuyện này nữa, chuyên tâm ăn cơm của mình. Lưu Tiểu Viễn lại nếm thử món chiêu bài của quán này. Món cá này thực sự rất ngon, tuyệt đối ngon. Xem ra, việc chọn ăn ở quán cơm này vẫn là một lựa chọn sáng suốt. Có Tô Vân là đứa háu ăn ở đây, bạn không phải lo sẽ còn thức ăn thừa. Sau khi ăn sạch sẽ mấy món ăn trên bàn, Lưu Tiểu Viễn hỏi Tô Vân đã no chưa? Tô Vân sờ bụng tròn vo của mình, nói, no rồi, no rồi. Tô Tuyết, còn cô thì sao? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy Tô Tuyết hôm nay đặc biệt đáng yêu. Mặc dù cô ra ta đánh người trên phố, nhưng nhìn chung thì ngày hôm nay cô cũng rất ngoan ngoãn đáng yêu. No rồi, Tô Tuyết mỉm cười nói. Tô Tuyết nói chuyện với vẻ mặt tươi cười, điều này thật hiếm thấy, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nhìn cô thêm vài lần. Vì mọi người đều đã ăn no, Lưu Tiểu Viễn gọi nhân viên trong quán đến tính tiền. Thưa anh đã tiêu hết 1.208 tệ, em làm tròn cho anh trả 1.200 tệ là được. Nhân viên trong quán mỉm cười nói. Lưu Tiểu Viễn tưởng mình nghe nhầm, chỉ có mấy món ăn này thôi mà đã hết 1.200 tệ, anh đang đùa tôi đấy à? Anh nói gì cơ, bao nhiêu tiền, nói lại lần nữa xem nào. Lưu Tiểu Viễn nhìn nhân viên trong quán hỏi. Nhân viên trong quán lại nói lại những lời vừa nãy, Lưu Tiểu Viễn xác định mình không nghe nhầm, đúng là 1.200 tệ. Chết tiệt, anh đang đùa tôi đấy à? Lưu Tiểu Viễn nói với nhân viên trong quán, đưa hóa đơn cho tôi xem nào. Vì vậy, nhân viên trong quán đưa hóa đơn cho Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng biết lý do tại sao ba người họ ăn hết 1.200 tệ, bởi vì chỉ riêng món cá tự nhiên này đã là 968 tệ. Đến đây, Lưu Tiểu Viễn vẫy tay gọi nhân viên trong quán, sau đó chỉ vào giá món cá trên hóa đơn hỏi, món này không phải 88 tệ sao? Sao lại thành 968 tệ rồi? Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đã biết mình bị chặt chém, mặc dù chuyện khách hàng bị chặt chém thường xuyên xảy ra, trên báo cũng thường đưa tin, chỉ là Lưu Tiểu Viễn không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Nhân viên trong quán mỉm cười giải thích, thưa anh, món cá tự nhiên này của chúng tôi là vận chuyển bằng đường hàng không, chỉ riêng tiền vốn đã không chỉ 88 tệ, 88 tệ này là nói một lạng cá là 88 tệ, chứ không phải cả con. Chết tiệt, chặt chém trắng trợn như vậy cơ à? Các anh đây là hành vi lừa dối người tiêu dùng, biết không? Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi, giọng đã trở nên lạnh lùng. Nhân viên trong quán nói, vị khách này, ăn cơm trả tiền là lẽ thường tình, anh định quỵt tiền của chúng tôi đấy à? Lưu Tiểu Viễn nói, nếu món này là 88 tệ một món như ghi trên thực đơn, tôi sẽ không nói hai lời mà trả tiền. Lúc này, khách hàng ở các bàn khác thấy tình hình bên này, lập tức cũng không ăn nữa, gọi nhân viên trong quán đến tính tiền. May mà quán này chỉ dùng món cá này để chặt chém khách hàng. Ngay lập tức, những khách hàng khác đều tính tiền rồi đi, trong quán chỉ còn lại ba khách hàng là Lưu Tiểu Viễn và hai chị em Tô Tuyết. Thưa anh, làm phiền anh thanh toán tiền, đừng làm mất thời gian của mọi người. Giọng điệu của nhân viên trong quán trở nên lạnh lùng. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế nhìn đối phương hỏi, nếu tôi không trả thì sao? Nhân viên trong quán hừ lạnh một tiếng nói, nếu không trả thì các anh đừng hòng đi ra ngoài. Nói xong, nhân viên trong quán vỗ tay, rất nhanh những nhân viên nam khác trong quán cũng đi tới, tổng cộng có ba người, trông không phải dạng vừa. Tuy nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường, đối với ba người Lưu Tiểu Viễn, đừng nói mấy người này, cho dù có thêm 10 người nữa thì cũng vô ích. Anh có muốn động thủ không? Lưu Tiểu Viễn nhìn nhân viên trong quán hỏi. Nhân viên trong quán cười lạnh một tiếng nói, chỉ cần anh thanh toán tiền ăn, chúng tôi sẽ tươi cười tiễn anh ra khỏi cửa hàng. Lần sau còn hoan nghênh anh đến ủng hộ. Nếu không, tôi không nói, anh cũng biết hậu quả. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh không nói, tôi còn thật sự không biết hậu quả sẽ như thế nào. Xem ra anh đây là không thấy quan tài thì không rơi lệ đúng không? Nhân viên trong quán lạnh lùng hỏi. Chương 602, thán phục, thán phục. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không đúng, tôi là người biết điều, cái gì mà không thấy quan tài không rơi lệ, không đến sông Hoàng Hà không chết tâm, những điều này đều không áp dụng với tôi. Đừng nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ hỏi anh một câu, có trả tiền không? Nhân viên trong quán lạnh lùng hỏi, ba người đàn ông khác vây Lưu Tiểu Viễn ở giữa. Hừ, mấy người xấu xa, các người bắt nạt anh trai, xấu xa. Nói xong, Tô Vân cầm đĩa đựng thức ăn trên bàn ném về phía nhân viên trong quán. Tô Vân ném đĩa rất chuẩn, bốn cái đĩa ném ra, bốn nhân viên đều bị ném ngã xuống đất, hai tay ôm mặt lăn lộn trên đất kêu rên. Hừ, ai bảo các người dám bắt nạt anh trai? Tô Vân đánh ngã bốn người này, hai tay chống nạnh, hung hăng nói. Lưu Tiểu Viễn định bỏ đi như vậy, nhưng nếu không dẹp bỏ quán ăn chặt chém này thì chắc chắn sẽ còn có những khách hàng như mình bị lừa. Mà những khách hàng khác lại không có bản lĩnh như mình, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị chặt chém. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện báo cảnh sát nhanh chóng đến, sau khi hiểu rõ tình hình, cảnh sát lập tức đưa tất cả những người trong quán về đồn, đồng thời niêm phong quán. Trên đường về, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, Tô Tuyết, sao lúc nãy cô lại không ra tay? Bởi vì theo thông lệ trước đây, Tô Tuyết sẽ là người ra tay trước, chứ không phải Tô Vân. Tô Tuyết nói, anh không phải đã nói với tôi là bình thường tuyệt đối không được ra tay sao? Chết tiệt, Tô Tuyết bây giờ lại nghe lời như vậy, hoàn toàn là một người vợ hiền mẹ đảm. Đang nói, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, là Vương Siêu gọi đến. Điện thoại vừa kết nối, đã nghe thấy giọng nói kích động của Vương Siêu, Tiểu Viễn, vừa nãy Trương Vĩ Minh gọi điện cho tớ, nói cứ như ông ta là cháu trai tớ vậy, tớ hả hê lắm. Đầu dây bên kia. Vương Siêu rất phấn khích vô cùng. Tiểu Viễn, cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ không biết phải cảm ơn cậu như thế nào nữa, nếu tớ mà là con gái thì tớ nhất định sẽ lấy thân báo đáp. Nhưng tiếc là tớ lại là đàn ông, hay là tớ cống hiến cúc hoa cho cậu nhé. Cút, Lưu Tiểu Viễn cười nói, tên này vừa vui lên là lại bắt đầu không đứng đắn. Tối nay tớ mời vợ chồng cậu và cả em vợ cậu đi ăn cơm nhé. Vương Siêu vui vẻ nói. Trở về khách sạn. Lưu Tiểu Viễn thấy Vương Siêu đang ngồi phấn khích ở sảnh khách sạn, thấy Lưu Tiểu Viễn về, lập tức nghênh đón. Tiểu Viễn, đi chơi ở đâu thế? Vương Siêu cười hỏi. Đi chơi bên ngoài, Lưu Tiểu Viễn cười nói, cậu ngồi đây làm gì? Trương Vĩ Minh nói ông ta sắp tới rồi, tớ đang đợi ông ta. Vương Siêu nói. Ý kiến này không tệ, Trương Vĩ Minh không phải rất ngạo mạn sao? Không phải rất đắc ý sao? Vậy thì tốt. Cứ để ông ta quỳ xuống ở sảnh khách sạn cầu xin hai người bọn họ cũng được. Thế cả hai chúng ta cứ ở đây đợi ông ta đến. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tô Tuyết, cô đưa Tô Vân về phòng trước đi, tôi giải quyết xong chuyện sẽ về sau. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết. Tô Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đưa Tô Vân về phòng. Vương Siêu ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của Tô Tuyết, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt khâm phục. Giơ ngón tay cái về phía Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, tớ phục cậu sát đất luôn đấy. Lưu Tiểu Viễn liếc xéo tên này, hỏi, phục cái gì? Một câu nói không đầu không đuôi khiến Lưu Tiểu Viễn không hiểu nổi, không biết tên này muốn nói gì. Vương Siêu cười hì hì nói, cậu này, hôm qua cô gái đó vẫn còn là nữ hoàng băng giá, bị cậu dạy dỗ một đêm đã biến thành một người vợ hiền mẹ đảm rồi. Nói mau, tối qua cậu hành hạ người ta mấy lần. Nghe Vương Siêu nói vậy, Lưu Tiểu Viễn đổ mồ hôi như thác. Một người trong sáng như tớ, sao lại có thể có một người bạn học biến thái như cậu chứ? Hai người nói đùa một lúc, Trương Vĩ Minh cúi đầu đi vào khách sạn, hoàn toàn không còn vẻ oai phong như ngày thường, trông đầu tóc còn bù xù như tổ quả. Trương Vĩ Minh lấy điện thoại ra định gọi cho Vương Siêu, Vương Siêu và Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra ông ta thì đồng thanh gọi, Trương Vĩ Minh, ở đây. Trương Vĩ Minh nghe vậy, bỏ điện thoại vào túi. Cố nặn ra một nụ cười đi về phía Lưu Tiểu Viễn và Vương Siêu. Sáng nay, Trương Vĩ Minh nhận được điện thoại của Tổng Giám Đốc công ty mình, Trương Vĩ Minh vốn tưởng Tổng Giám Đốc gọi điện cho mình là có chuyện tốt sắp xếp cho mình. Ai ngờ vừa nghe máy, Tổng Giám Đốc đã bắt ông ta đến công ty ngay lập tức. Trương Vĩ Minh nghe giọng điệu của Tổng Giám Đốc, có vẻ rất tức giận, vội hỏi có chuyện gì. Tổng Giám Đốc lập tức mắng Trương Vĩ Minh một trận tơi bời, Trương Vĩ Minh lập tức ngơ ngác. Mình có làm gì sai đâu, mắng mình làm gì. Sau đó Trương Vĩ Minh hỏi Tổng Giám Đốc, cuối cùng có chuyện gì? Tổng Giám Đốc bảo Trương Vĩ Minh nhanh chóng quay về công ty, nói rằng nếu Trương Vĩ Minh không quay về công ty thì đừng đến làm nữa. Nghe vậy, Trương Vĩ Minh biết là có chuyện lớn rồi, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức bắt taxi về công ty. Vừa đến công ty, Trương Vĩ Minh đã tìm Tổng Giám Đốc lại mắng Trương Vĩ Minh một trận tơi bời. Trương Vĩ Minh bị mắng cho te tua, liền hỏi cuối cùng có chuyện gì, Tổng Giám Đốc liền chất vấn Trương Vĩ Minh có phải đang đàm phán một hợp đồng với công ty siêu cường không? Công ty siêu cường này chính là công ty nhỏ do bố Vương Siêu mở. Trương Vĩ Minh gật đầu, trả lời là phải, còn hỏi có chuyện gì sao? Chương 603, Trương Vĩ Minh khổ sở. Tổng Giám Đốc lập tức trừng mắt nhìn Trương Vĩ Minh, còn mặt mũi hỏi có vấn đề gì không, tôi bị ông hại chết rồi. Tổng Giám Đốc nhận được điện thoại của lãnh đạo trụ sở chính, nói rằng chủ tịch đã biết chuyện này, nếu Trương Vĩ Minh không quỳ xuống cầu xin công ty siêu cường ký hợp đồng này thì cái chức Tổng Giám Đốc của ông ta cũng đi tong luôn. Mặc dù không biết giữa chừng đã xảy ra chuyện gì nhưng Tổng Giám Đốc có thể ngồi vào vị trí này, lập tức đoán ra được đại khái sự việc. Chắc chắn là có người bên công ty siêu cường quen biết chủ tịch, hoặc quen biết người bên cạnh chủ tịch, như vậy mới đưa chuyện này đến tai chủ tịch. Nghĩ thông suốt điểm này, Tổng Giám Đốc lập tức gọi điện cho Trương Vĩ Minh bảo ông ta lập tức quay về. Lập tức đi tìm người của công ty siêu cường cho tôi, ký hợp đồng đơn hàng này cho tôi. Tổng Giám Đốc nói với Trương Vĩ Minh. Trương Vĩ Minh lập tức ngơ ngác, đây là tình huống gì, chẳng lẽ Vương Siêu đã mua chuộc Tổng Giám Đốc? Không trách được Tổng Giám Đốc vội vàng gọi mình về mắng cho một trận, hóa ra là vậy. Vâng, Tổng Giám Đốc, tôi sẽ đi ký ngay. Trương Vĩ Minh cũng là người hiểu chuyện, nếu Tổng Giám Đốc đã nhúng tay vào chuyện này thì chắc chắn đã nhận được lợi ích, nếu mình không biết điều thì vị trí Giám Đốc kinh doanh này sẽ khó giữ. Nhớ nhé, nếu người của công ty siêu cường làm khó dễ, cho dù ông có quỳ xuống thì cũng phải cầu xin bọn họ ký hợp đồng này. Tổng Giám Đốc ra lệnh. Cái gì? Trương Vĩ Minh tưởng mình nghe nhầm, chuyện quái quỷ gì thế này? Khách hàng là thượng đế mà, trong hợp đồng làm ăn với công ty siêu cường này, bên họ mới là thượng đế. Tổng Giám Đốc, có phải ông nhầm rồi không? Trương Vĩ Minh cẩn thận hỏi. Tổng Giám Đốc đập bàn, nói tôi không nhầm, hôm nay nếu ông không ký được hợp đồng đơn hàng này với công ty siêu cường thì cút xéo cho tôi. Trương Vĩ Minh nghe vậy, nghĩ thầm Tổng Giám Đốc nhận được lợi ích từ công ty siêu cường, cũng đừng làm khó tôi như vậy. Không làm thì không làm, tôi cũng không chịu ấm ức này. Tổng Giám Đốc, nếu ông nói vậy thì tôi không làm nữa, ông nhận được lợi ích từ công ty siêu cường thì được nhưng đừng làm khó tôi như vậy. Trương Vĩ Minh trực tiếp nói thẳng với Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc thấy Trương Vĩ Minh nói vậy, tức giận cầm tài liệu trên bàn ném vào người Trương Vĩ Minh, mắng Trương Vĩ Minh, ông tưởng tôi nhận được lợi ích từ công ty siêu cường à? Ông đúng là đồ ngu. Nếu tôi nhận được lợi ích từ công ty siêu cường thì tôi tự ký hợp đồng với công ty siêu cường rồi, lẽ nào một tổng giám đốc như tôi còn không bằng một giám đốc kinh doanh như ông? Tôi nói cho ông biết rõ ràng, đây là ý của trụ sở chính, hôm nay nếu ông không ký hợp đồng này cho tôi, hại tôi mất việc, thì tôi liều mạng với ông. Trương Vĩ Minh lúc này sợ rồi, ông ta không biết trụ sở chính biết chuyện này bằng cách nào. Hơn nữa, tổng giám đốc nói nếu mình không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ liều mạng với mình. Trương Vĩ Minh biết Tổng Giám Đốc này là người địa phương, không dễ chọc, giết chết ông ta thì không thể, nhưng nếu muốn làm ông ta tàn phế thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì mạng sống của mình, vì công việc của mình, Trương Vĩ Minh đành phải như một đứa cháu trai đi ký hợp đồng với Vương Siêu. Ôi chao, Trương Tổng, sao nhìn ông chật vật thế, cứ như là vợ bỏ đi theo người khác vậy, thấy Trương Vĩ Minh bây giờ như vậy, Vương Siêu thấy hả hê. Đồ khốn! Trước kia ông vênh váo lắm mà, bây giờ chẳng phải cũng khép nép như con chó đó sao? Trương Vĩ Minh tức lắm, định quay đầu bỏ đi, nhưng nghĩ đến công việc của mình, mạng sống của mình, Trương Vĩ Minh đành phải nuốt cục tức này xuống. Trương Tổng, nghe nói bây giờ ông ến là để ký hợp đồng với chúng tôi. Lưu Tiểu Viễn hỏi. Trương Vĩ Minh cười nói, hai vị ông chủ, hai người đừng trêu tôi nữa, gọi tôi là Trương Vĩ Minh là được rồi, gọi gì mà Trương Tổng chứ? Tôi chỉ là người làm công ăn lương thôi mà. Nói xong, Trương Vĩ Minh liền lấy hợp đồng từ cặp công văn của mình ra, cười nói, Vương Tổng, đây là hợp đồng, mời anh xem qua. Nếu như không có vấn đề gì thì mời Vương Tổng ký tên, từ nay về sau, chúng ta trở thành đối tác rồi. Vương Siêu cầm tài liệu lên xem, sau đó lại ném lên bàn kính trước mặt, nói, Trương Tổng, tôi đột nhiên không muốn ký hợp đồng này nữa. Nói xong câu này, Vương Siêu còn bắt chéo chân, trông như một công tử bột. Trương Vĩ Minh lập tức hiểu ra, đây là cố tình làm khó mình. Vương Tổng, anh có phải đang nói đùa không? Trương Vĩ Minh cười hỏi. Vương Siêu lắc đầu nói, tôi không nói đùa, ông xem tôi có giống đang nói đùa không? Lưu Tiểu Viễn cũng nhân cơ hội nói, Trương Tổng, trí nhớ của ông có vẻ không tốt lắm nhỉ, sáng nay tôi còn nói chuyện điện thoại với ông, bảo ông cầm hợp đồng quỳ xuống trước mặt chúng tôi để chúng tôi ký tên. Ông nói xem, là đàn ông mà nói không giữ lời thì còn là đàn ông nữa không? Trương Vĩ Minh biết hôm nay mình phải quỳ rồi, thế là cắn răng quỳ xuống. Không còn cách nào khác, vì mạng sống, vì công việc, Trương Vĩ Minh chỉ có thể làm như vậy. Sảnh khách sạn đông đúc người ra vào, Trương Vĩ Minh quỳ xuống như vậy ở sảnh, lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người, mọi người đều nhìn về phía này. Chương 604, học tiếng chó sủa 1. Trương Tổng, đàn ông đầu gối có vàng, ông cứ quỳ xuống như vậy sao? Vương Siêu vẫn có tài ăn nói. Thấy Trương Vĩ Minh quỳ xuống thì tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong lòng thì vui như mở cờ, chỉ hận không thể để Trương Vĩ Minh quỳ mãi trên đất. Trương Vĩ Minh trong lòng thì hận Vương Siêu đến thấu xương, nhưng lại không có cách nào, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Vương Tổng, anh lượng thứ cho tôi, đừng chấp nhặt với người như tôi, ký hợp đồng này đi, coi như tôi cầu xin anh được không? Vương Tổng, Trương Vĩ Minh chắp tay đẩy hợp đồng đến trước mặt Vương Siêu. Vương Siêu cười hỏi, Trương Tổng. Thật ngại quá, khuyết điểm lớn nhất của tôi là keo kiệt. Nếu ông không tin thì có thể hỏi bạn học của tôi, năm đó cậu ấy muốn mượn tôi 5 hào mà tôi không cho. Chết tiệt, Vương Siêu này nói dối không chớp mắt, nói năng vô tội vạ. 5 hào á, nếu anh muốn mượn thì cũng phải mượn 550 hào chứ, mượn 5 hào để mua bánh bao à. Trương Vĩ Minh quỳ trên đất thầm kêu khổ, vì nghe Vương Siêu nói vậy thì rõ ràng là muốn làm khó mình. Vương Tổng, chỉ cần anh ký tên. Sau này chúng ta sẽ là đối tác, xin Vương Tổng giơ cao đánh khẽ ký tên. Trương Vĩ Minh cố nặn ra nụ cười nói. Trương Tổng, tôi nhớ tôi đã nói, muốn ông quỳ trước mặt tôi, như một con chó cầu xin chúng tôi ký hợp đồng, ông còn nhớ không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Trương Vĩ Minh biết Lưu Tiểu Viễn hỏi vậy chắc chắn là muốn làm khó mình nhưng vẫn thành thật gật đầu nói có. Tôi đã nói như vậy rồi, vậy Trương Tổng ông xem bây giờ ông có giống một con chó không? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào Trương Vĩ Minh nói. Trương Vĩ Minh lập tức hiểu ra, tên này muốn mình giả làm chó, chết tiệt, nếu ở sảnh khách sạn mà giả làm chó thì mất mặt chết mất. Mặt mũi tuy là thứ không nhìn thấy không sờ thấy nhưng lại là thứ mà con người thích nhất. Vì chút mặt mũi cuối cùng, Trương Vĩ Minh do dự, quỳ xuống đã khiến Trương Vĩ Minh thấy đủ mất mặt rồi, nếu còn giả làm chó thì còn sống làm sao được. Ôi chao, xem ra Trương Tổng không muốn học rồi, Vương Siêu. Chúng ta đi thôi, tớ nhớ cậu nói sẽ dẫn tớ đi chơi ở Trấn Giang. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy. Trương Vĩ Minh suy nghĩ nhanh như điện, nghĩ rằng nếu hôm nay không hoàn thành được đơn hàng này thì về sau chắc chắn sẽ bị Tổng Giám Đốc chơi chết. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Trương Vĩ Minh lao tới ôm chặt lấy đùi Lưu Tiểu Viễn, cầu xin, đại ca, đừng đi, xin anh đừng đi. Trương Tổng, tôi chỉ là một kẻ tầm thường, ông ôm nhầm đùi rồi. Lưu Tiểu Viễn đứng nhìn Trương Vĩ Minh đang quỳ trên đất ôm chặt lấy đùi mình. Trương Vĩ Minh không để ý đến những lời này của Lưu Tiểu Viễn, lập tức nói, đại ca, Vương Tổng, hai người nói thế nào thì tôi làm thế đó, đại ca. Mọi chuyện cứ theo như hai người nói mà làm. Lưu Tiểu Viễn và Vương Siêu nhìn nhau, sau đó lại ngồi xuống. Trương Tổng, thành phố lớn không giống nông thôn, ngay cả tiếng chó sủa cũng không nghe thấy, Trương Tổng, ông thấy có đúng không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Vĩ Minh hỏi. Ý của câu này rất rõ ràng, chính là muốn Trương Vĩ Minh học tiếng chó sủa. Trương Vĩ Minh muốn giả vờ hồ đồ nhưng nghĩ đến nếu giả vờ hồ đồ không hiểu thì mạng nhỏ và công việc đều không giữ được. Do dự một chút, cuối cùng Trương Vĩ Minh cũng lấy hết can đảm học theo tiếng chó sủa 2 tiếng. Trương Vĩ Minh học tiếng chó sủa như vậy ở sảnh khách sạn, những người đi ngang qua đều kinh ngạc, mở to mắt nhìn Trương Vĩ Minh. Lúc này, Trương Vĩ Minh như một ngôi sao trên sân khấu, vô cùng chói mắt. Tuy nhiên, Trương Vĩ Minh lại muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, vì như vậy quá mất mặt. Ôi chao, Trương Tổng à, 2 tiếng chó sủa của ông không giống, hoàn toàn là phiên bản nhái, không giống chút nào. Lưu Tiểu Viễn cố tình làm khó, mục đích là để Trương Vĩ Minh học thêm vài tiếng chó sủa nữa. Trương Vĩ Minh nghe vậy, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó thoáng hiện lên một tia tức giận, cuối cùng lại nở một nụ cười nịnh nọt. Đại ca, nếu anh muốn nghe tiếng chó sủa đến vậy, hay là bây giờ tôi đến chợ thú cưng mua cho anh một con chó cưng được không? Lần này, Trương Vĩ Minh giả vờ hồ đồ, giả vờ không hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, vì nếu để ông ta sủa tiếng chó thêm lần nữa, Trương Vĩ Minh cảm thấy còn không bằng cứa cổ mình cho rồi. Như vậy quá chậm, tôi muốn nghe tiếng chó sủa ngay bây giờ, trong vòng nửa phút. Lưu Tiểu Viễn nói xong thì bắt chéo chân, cho Trương Vĩ Minh nửa phút để suy nghĩ. Trương Vĩ Minh trong lòng cân nhắc cẩn thận, cuối cùng có nên học tiếng chó sủa thêm lần nữa hay không? Cuối cùng mạng sống và công việc quan trọng hơn, hay là sĩ diện quan trọng hơn? Khi chưa phải đối mặt với sự đe dọa đến tính mạng, có người thường cho rằng sĩ diện quan trọng, vì con người sống bằng thể diện mà. Nhưng khi thực sự đối mặt với sự đe dọa đến tính mạng thì mặc sắc sĩ diện, trước cái chết, mọi thứ đều không quan trọng, sĩ diện là gì, tôn nghiêm là gì, cút hết đi, quan trọng nhất vẫn là mạng sống. Giữ được mạng sống thì không lo không có củi đốt. Chương 605, học tiếng chó sủa 2. Nửa phút trôi qua, Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Vĩ Minh hỏi, thế nào? Trương Tổng, ông đã suy nghĩ xong chưa? Trương Vĩ Minh lập tức nói, đại ca, đã suy nghĩ xong rồi, chỉ cần các anh chịu ký hợp đồng, thì bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Gâu gâu, nói xong, Trương Vĩ Minh hắng giọng, lại học theo tiếng chó sủa 2 tiếng. Lưu Tiểu Viễn và Vương Siêu nhìn nhau, vỗ tay, Lưu Tiểu Viễn nói, được lắm, lần này Trương Tổng học không tệ, tiến bộ rất lớn. Cuối cùng, Vương Siêu đã ký tên lừng lẫy của mình lên hợp đồng, Trương Vĩ Minh cầm lấy hợp đồng, vội vàng cảm ơn, sau đó lảo đảo bước ra khỏi khách sạn. Tiểu Viễn, thật sự quá hả hê, cảm ơn cậu nhé người anh em. Vương Siêu cảm kích nói, không những giành được đơn hàng này, mà còn chút được cơn tức mấy ngày nay tích tụ trong lòng. Quả là sảng khoái. Anh em với nhau thì cảm ơn gì chứ? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đúng rồi, cứ thế này mà tha cho gã khốn Trương Vĩ Minh thì có phải quá hời cho ông ta rồi không? Vương Siêu hỏi. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói tất nhiên là không thể cứ thế này mà tha cho ông ta rồi, tớ đã nói sẽ khiến ông ta phải hối hận. Thế nên, ông ta cứ chờ mà bóc lịch đi. Loại người như Trương Vĩ Minh chắc chắn không sạch sẽ gì. Đến lúc đó chỉ cần điều tra là 100% sẽ tìm ra bằng chứng phạm tội của ông ta. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Lâm Tân, kể lại chuyện của Trương Vĩ Minh. Lâm Tân là chủ tịch, mặc dù biết cấp dưới sẽ không sạch sẽ trong phương diện này nhưng chỉ cần ông ta không biết là được. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn đã nói, Lâm Tân cũng nhân cơ hội này, giết gà dọa khỉ, dẹp bỏ tệ nạn này, chỉnh đốn lại những luồng gió xấu trong tập đoàn từ trên xuống dưới. Lâm Tân lập tức ra lệnh điều tra kỹ lưỡng Trương Vĩ Minh, cuộc điều tra này đã nhanh chóng tìm ra bằng chứng phạm tội của Trương Vĩ Minh, Trương Vĩ Minh ngay lập tức bị cơ quan công an địa phương bắt giữ, thứ chờ đợi ông ta chắc chắn sẽ là mấy năm ngồi tù. Sau khi Vương Siêu ký hợp đồng xong, anh ta vội vã trở về, muốn báo tin vui này cho gia đình mình, trước khi đi Vương Siêu còn dặn Lưu Tiểu Viễn, sau khi làm xong việc ở Trấn Giang thì đến nhà anh ta chơi. Nhà Vương Siêu cách Trấn Giang không xa lắm. Đi xe thì hơn 100 cây em, khá gần. Giải quyết xong chuyện của Vương Siêu, tiếp theo là đến lúc làm việc của mình. Mục đích đến Trấn Giang lần này là tìm kho báu nhà họ Tả, mặc dù Lưu Tiểu Viễn không mấy để tâm đến chuyện này nhưng đã đến đây rồi thì chắc chắn phải đi tìm, xem trong kho báu nhà họ Tả có tài liệu nào về tu chân không. Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Tả Tân Thiên, nói với anh ta ngày mai có thể đi tìm kho báu nhà họ Tả. Mấy ngày chờ đợi này, Tả Tân Thiên đợi đến nỗi hoa cũng héo cả rồi, bây giờ cuối cùng cũng nhận được hồi âm của Lưu Tiểu Viễn, Tả Tân Thiên đương nhiên rất vui, anh ta đã nóng lòng muốn có được kho báu nhà họ Tả. Sáng sớm hôm sau, Tả Tân Thiên đã dậy từ rất sớm, đứng trước cửa phòng Lưu Tiểu Viễn, anh ta không dám gõ cửa phòng Lưu Tiểu Viễn, sợ chọc giận Lưu Tiểu Viễn, bị mắng thì không sao, chứ mà bị đánh thì không đáng. Lưu Tiểu Viễn mở cửa phòng, thấy Tả Tân Thiên cười híp mắt đứng trước cửa, anh giật mình. Khó chịu hỏi, anh đứng đây từ sáng sớm làm gì? Cố ý dọa người à? Tả Tân Thiên ấm ức trong lòng, tôi muốn gõ cửa mà, nhưng lại sợ chọc anh không vui, bây giờ đứng trước cửa đợi anh lại bảo tôi cố ý dọa người, đúng là không sống sao cho vừa lòng anh được. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn lái xe Mercedes đến địa chỉ cũ của nhà họ Tả. Địa chỉ nhà họ Tả ở ngoại ô huyện Trấn Giang, đi một mạch, phong cảnh rất đẹp. Hai bên đường có những tòa nhà tinh xảo nằm san sát nhau. Còn bao lâu nữa, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Tả Tân Thiên ngồi ở ghế phụ. Từ khi ra khỏi thị trấn đã đi gần nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa đến nơi, khiến Lưu Tiểu Viễn không khỏi hỏi. Tả Tân Thiên nói, theo thông tin định vị thì còn khoảng 10 dặm nữa. 10 dặm đối với xe thì chỉ mất vài phút. Rẽ trái, đến một ngã ba, Tả Tân Thiên nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy nhìn sang bên trái, hỏi anh chắc là rẽ trái chứ không phải đi thẳng. Bởi vì con đường rẽ trái kia lại là đường đất và chỉ vừa đủ cho một chiếc xe đi qua. Là rẽ trái, không sai, Tả Tân Thiên khẳng định nói. Tôi tin anh lần này. Lưu Tiểu Viễn rẽ trái vào đường đất, sau khi vào đường đất, tốc độ xe chậm lại rõ rệt, vì đường đất gồ ghề nên anh cũng không dám đi quá nhanh, nếu không sẽ sóc nảy quá. Đi được khoảng 3 dặm, Tả Tân Thiên nói đã đến nơi, Lưu Tiểu Viễn dừng xe, xuống xe, xung quanh không một bóng người, hoàn toàn trái ngược với trấn Giang náo nhiệt trước đó. Sao ở đây lại không có một ai? Hơn nữa, những ruộng rau xung quanh cũng đều hoang vu, cỏ dại mọc um tùm. Anh chắc chắn địa chỉ là ở đây chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tả Tân Thiên hỏi. Tả Tân Thiên nói, đây chính là nhà cũ của nhà họ Tả năm xưa. Vậy sao xung quanh đây lại không có một ai, còn những ruộng rau này sao cũng đều hoang vu thế này? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tả Tân Thiên trả lời, chuyện này chúng tôi đã tìm hiểu rồi, năm xưa cả nhà họ Tả bị diệt môn, khiến những cư dân xung quanh sợ hãi phải di rời đi, ngay cả những ruộng rau ở đây cũng không dám đến trồng nữa. Sau này đến thời giải phóng, phá bỏ hủ tục, đánh đổ mọi loại yêu ma quỷ quái, lại có người lần lượt chuyển đến đây ở, những ruộng rau cũng được trồng lại. 20 năm trở lại đây, mức sống của mọi người được cải thiện, lại bắt đầu mê tín vào ma quỷ, những cư dân vốn sống ở đây lại lần lượt chuyển đi hết. Chương 606, tìm kiếm kho báu. Đi thôi, qua xem thử. Lưu Tiểu Viễn dẫn Tô Tuyết và em gái cô đi về phía trước. Ở đây còn có hơn 10 ngôi nhà. Trong đó ngôi nhà lớn nhất có diện tích rất rộng, hẳn là nhà cũ của nhà họ Tả năm xưa. Tả Tân Thiên dẫn đường, dẫn Lưu Tiểu Viễn và hai người đi vào nhà cũ của nhà họ Tả. Do quanh năm không có người ở, cũng không có ai đến đây nên bên trong nhà cũ toàn là mạng nhện và bụi bặm. Hơn nữa, nơi này tựa lưng vào một ngọn núi không lớn không nhỏ nên ngôi nhà này cũng trở thành nơi cư trú của một số loài côn trùng, kiến và rắn độc. Đại ca, cẩn thận một chút. Một số loài côn trùng và rắn độc trên núi thích đến đây để tránh nóng, đừng để những thứ này cắn phải. Tả Tân Thiên nhắc nhở. Nhìn ngôi nhà đổ nát này, Lưu Tiểu Viễn có thể tưởng tượng ra sự phồn hoa của nhà họ Tả năm xưa. Năm xưa nhà họ Tả giàu có nhất vùng, trong nhà có rất nhiều người hầu, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, những người ở 10 dặm 8 làng xung quanh đều muốn đưa con em mình vào nhà họ Tả làm người hầu, bởi vì vào nhà họ Tả là có thể ăn no mặc ấm. Sau khi quan sát nhà cũ của nhà họ Tả, Lưu Tiểu Viễn lấy bản đồ kho báu ra, gọi Tả Tân Thiên lại, cùng nhau nghiên cứu bản đồ kho báu. Tả Tân Thiên đã nói, trước khi chết, cụ già nhà họ Tả đã nói, cho dù người ngoài có lấy được bản đồ kho báu này cũng không hiểu được, chỉ có người nhà họ Tả mới hiểu được lộ trình của bản đồ kho báu này. Anh xem thử, xem có hiểu được lộ trình của bản đồ kho báu này không? Dù sao thì Lưu Tiểu Viễn cũng không hiểu được, vì bản đồ kho báu này vẽ rất đơn giản. Tả Tân Thiên cẩn thận quan sát bản đồ kho báu, xem khoảng nửa tiếng, trong nửa tiếng này, Lưu Tiểu Viễn dẫn Tô Tuyết và em gái cô đi một vòng quanh nhà cũ của nhà họ Tả. Khi Lưu Tiểu Viễn quay lại, anh phát hiện Tả Tân Thiên đã biến mất. Lưu Tiểu Viễn vỗ đùi mình, sơ suất quá, xem ra Tả Tân Thiên định cầm bản đồ kho báu bỏ trốn, muốn độc chiếm kho báu nhà họ Tả. Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn một miệng chửi thề, anh đập mạnh vào đầu mình, đúng là sơ suất. Lúc nãy anh nên ở đây trông chừng Tả Tân Thiên mới phải. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang hối hận, Tả Tân Thiên đã chạy trở lại, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lưu Tiểu Viễn, Tả Tân Thiên cười nói, đại ca, tôi vừa đi vệ sinh thôi mà. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nhìn Tả Tân Thiên, hỏi, anh thực sự chỉ đi vệ sinh thôi sao? Tả Tân Thiên biết không thể giấu được, lập tức quỳ xuống, nói, đại ca, tôi sai rồi, tôi bị bản đồ kho báu này làm mờ mắt, anh tha cho tôi lần này đi. Nói đi, tại sao lại chạy về đây? Lưu Tiểu Viễn rất lạ, Tả Tân Thiên đã lấy được bản đồ kho báu rồi, tại sao lại chạy về đây? Tả Tân Thiên nói, đại ca, có người khác cũng để mắt đến kho báu nhà họ Tả rồi, không phải một hai người, mà là năm người, tu vi đều là tiên thiên nhất trọng cảnh trở lên. Nghe Tả Tân Thiên nói xong, Lưu Tiểu Viễn mới hiểu ra tại sao tên này lại chạy về đây, hóa ra là thấy có kẻ địch mạnh đến, chạy đến đây tìm anh nương nhờ. Hừ, đồ ba phải. Lưu Tiểu Viễn giơ chân đá Tà Tân Thiên ngã xuống đất, lại giẫm lên người anh ta mấy cái tên này đúng là đáng ăn đòn. Đại ca, tôi sai rồi, đại ca, tôi thực sự sai rồi, về sau tôi không dám nữa đâu. Tà Tân Thiên ôm chặt lấy đùi Lưu Tiểu Viễn cầu xin. Nói xong, Tà Tân Thiên lấy bản đồ kho báu ra dâng cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy bản đồ kho báu, anh thấy để phòng ngừa chuyện như thế này xảy ra lần nữa, tốt nhất vẫn nên cho Tà Tân Thiên ăn một viên thuốc nghe lời. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra cao thủ dùng độc, bắt Tà Tân Thiên uống một viên thuốc nghe lời. Viên thuốc nhỏ mà anh vừa uống vào này gọi là thuốc nghe lời, 3 tháng phải uống thuốc dài một lần, nếu không sẽ chết không toàn thây. Tất nhiên, nếu anh không tin thì tôi cũng không có cách nào, anh có thể thử xem. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói. Tả Tân Thiên tái mặt, như vậy chẳng phải là mạng nhỏ của mình đã bị Lưu Tiểu Viễn nắm trong tay rồi sao? Bây giờ Tả Tân Thiên thực sự hối hận vì lúc nãy đã cầm bản đồ kho báu bỏ trốn. Nếu lúc nãy mình không cầm bản đồ kho báu bỏ trốn thì đã không xảy ra chuyện như thế này rồi. Đây chính là nhà cũ của nhà họ Tả năm xưa à, không ngờ lại đổ nát thành ra thế này. Lúc này, giọng nói của một người đàn ông truyền đến, sau đó là tiếng bước chân. Đại ca, bọn họ đến rồi. Tả Tân Thiên sợ hãi bò đến sau lưng Lưu Tiểu Viễn trốn. Rất nhanh, 5 người đã xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn, 5 người này đều là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh. 5 người nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn cũng không hề ngạc nhiên, bởi vì chiếc xe Mercedes-Benz của Lưu Tiểu Viễn đang đỗ bên ngoài. Ánh mắt của 5 người lập tức bị Tô Tuyết thu hút, không ngờ ở đây lại có thể gặp được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Vị bằng hữu này, các người cũng đến tìm kho báu nhà họ Tả sao? Người đứng đầu trong 5 người hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, 5 vị cũng vậy sao? Người đứng đầu cười ha ha nói, tất nhiên rồi. Nếu không phải vì kho báu nhà họ Tả thì ai lại đến cái nơi quỷ quái này chứ? Chương 607, nhóm 5 người ngạo mạn. Tả Tân Thiên, nghe nói anh đã có được bản đồ kho báu nhà họ Tả trong buổi đấu giá ở thủ đô, có chuyện này không? Người thứ hai trong 5 người nhìn Tả Tân Thiên đang quỳ dưới đất hỏi. Không có, không có. Tả Tân Thiên vội vàng lắc đầu, xem ra Tả Tân Thiên khá sợ 5 người này. Tả Tân Thiên, chuyện ở thủ đô. Hai tên đồng bọn của anh đã kể cho chúng tôi nghe rồi, anh không cần phải giấu nữa. Ngoan ngoãn lấy bản đồ kho báu ra đây, như vậy thì tốt cho anh, cũng tốt cho chúng tôi, tốt cho cả mọi người. Khi tìm được kho báu nhà họ Tả, chúng tôi sẽ chia cho anh một phần. Người đứng đầu nói. Tả Tân Thiên nói, tôi đã nói rồi, tôi không có bản đồ kho báu nhà họ Tả. Xem ra Tả Tân Thiên anh không biết điều rồi. Người thứ ba trong 5 người lạnh lùng nói. Ngay khi 5 người chuẩn bị ra tay cướp bản đồ kho báu trên người Tả Tân Thiên, Lưu Tiểu Viễn lên tiếng, 5 vị, bây giờ Tả Tân Thiên là người của tôi, các vị muốn động đến anh ta, cũng phải xem chủ nhân của anh ta là ai chứ. Người thứ tư nói, tiểu tử, mày mau cút đi, một tên cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh mà cũng dám xen vào chuyện người khác, mày bị mù à, không thấy bọn tao 5 người đều là cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh sao? Nếu mày cho rằng mình có bản lĩnh 1 chọi 5 thì cứ thử xem. 5 người hoàn toàn không để ý đến Tô Tuyết và Tô Vân đang đứng bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, vì trong mắt 5 người, 2 người phụ nữ này chỉ là những người phụ nữ tay trói gà không chặt. Anh Tư, nói nhiều với thằng nhãi này làm gì, cứ ra tay luôn đi, lát nữa giải quyết xong thằng nhãi này thì à bên cạnh nó sẽ để anh em chúng ta hưởng thụ một chút. Lão Năm vừa nói vừa xoa xoa 2 bàn tay, vẻ mặt dâm dê. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Lão Năm, đúng là kẻ không biết trời cao đất rộng. Dám có ý đồ với Tô Tuyết, lát nữa xem mày chết thế nào. Thằng nhãi, cút, lão đại cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát lớn, bảo Lưu Tiểu Viễn mau cút đi. Lưu Tiểu Viễn đứng tại chỗ nói, tôi khuyên các người tốt nhất nên cút đi, nếu để tôi nổi giận, chính tôi cũng sợ mình. Ha ha, 5 người cùng phá lên cười, như thể nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời vậy. Ha ha, chết cười mất, anh cả, anh nghe chưa? Một tên tiên tiên nhị trọng cảnh, lại bảo chúng ta cút đi. Ha ha, anh ba, em nghe rồi, đây là chuyện cười hay nhất mà em nghe được trong năm nay. 5 người cười ngặt nghẽo, cười một lúc, lão tư đột nhiên tung một chiêu long trảo thủ về phía yết hầu của Lưu Tiểu Viễn, nếu bị chiêu long trảo thủ này bắt được thì lập tức sẽ tắt thở. May mà Lưu Tiểu Viễn đã sớm đề phòng 5 người này sẽ đánh lén nên khi lão tư vừa ra tay, Lưu Tiểu Viễn đã có sự chuẩn bị. nhưng vì Tả Tân Thiên đang ôm chặt lấy đùi Lưu Tiểu Viễn nên Lưu Tiểu Viễn không thể né tránh, đành phải đối đầu trực diện với Lão Tư. Lưu Tiểu Viễn vung một trường về phía long trảo thủ của Lão Tư không dám khinh thường, lập tức thu tay phải về, đồng thời tung một cước đá vào cằm Lưu Tiểu Viễn. Lão Tam trong nhóm 5 người muốn ra tay giúp Lão Tư nhưng bị Lão Đại kéo lại, cười hì hì, Lão Tam, Lão Tư đối phó với thằng nhãi này vẫn còn dư sức. Anh cả, vậy em đi bắt à đàn bà kia. Lão Năm hai mắt sáng lên vẻ dâm tà, chỉ thiếu nước chảy rãi đầy đất. Lão Đại biết Lão Năm thích cái này, cũng không ngăn cản, muốn chơi thì cứ để anh ta chơi. Đi đi, Lão Đại gật đầu, Lão Năm thấy vậy, lập tức cười hì hì xông về phía Tô Tuyết, lúc xông tới, còn không quên hét lên, người đẹp, tôi đến đây. Nhưng Lão Năm còn chưa kịp đến trước mặt Tô Tuyết thì đã bị một cước đá bay ra ngoài, hóa ra là Tô Tuyết đã đi về phía Lão Năm, tung một cước. Tốc độ của Tô Tuyết nhanh đến mức không ai nhìn thấy, mãi đến khi Lão Năm bị đá bay ra ngoài, ba người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Á, Lão Năm ngã mạnh xuống đất, kêu thầm một tiếng, miệng trào ra mấy ngụm máu tươi, sau đó tắt thở. Lão Năm, thấy Lão Năm chết thảm như vậy, ba người còn lại hét lên thất thanh. Lão Tư đang giao chiến với Lưu Tiểu Viễn nhất thời mất tập trung, lập tức bị Lưu Tiểu Viễn đánh một trường vào ngực, Lão Tư cũng bay ra ngoài. Chỉ là không chết nhưng cũng coi như phế rồi. Nhóm 5 người, lập tức bị giải quyết mất 2 người, giờ chỉ còn lại 3 người. Tô Tuyết, Tô Vân, mỗi người chúng ta một người. Lưu Tiểu Viễn phân công nhiệm vụ. Vâng, anh trai, Tô Vân lập tức đáp. Anh cả, liều mạng với chúng. Lão Tam hét lên. Nhưng trong mắt Lão Đại đã lộ ra vẻ sợ hãi, hắn sợ Tô Tuyết, không ngờ người phụ nữ xinh đẹp này lại có võ công cao cường đến vậy. Anh cả, anh còn do dự gì nữa, Lão Năm đã bị chúng giết chết rồi, anh cả. Lão Nhị thấy Lão Đại do dự không quyết, lại một lần nữa thúc giục. Ngay lúc này, ba người Lưu Tiểu Viễn cùng nhau tấn công ba người kia, Lưu Tiểu Viễn chọn Lão Đại, Tô Tuyết chọn Lão Nhị, còn Lão Tam còn lại thì giao cho Tô Vân. Chương 608, Nữ Tài Xế 1. Do Lão Đại trong 5 người đã sợ mất mật nên chỉ sau vài chiêu đã bị Lưu Tiểu Viễn đánh mất khả năng chiến đấu. Còn về phía Tô Tuyết và Tô Vân cũng đã kết thúc chiến đấu, Lão Nhị trực tiếp bị Tô Tuyết tiến về gặp Diêm Vương, còn Lão Tam thì bị Tô Vân dùng tuyệt chiêu đá hạ bộ khiến cho tuyệt tử tuyệt tôn, trứng vỡ đầy đất. Sau khi giải quyết xong 5 người, Lưu Tiểu Viễn lại tăng thêm 2.000 điểm kinh nghiệm, cộng với lần trước ở thủ đô đánh bạc, dạy dỗ Tả Tân Thiên, cùng với lần dạy dỗ Trương Vĩ Minh này, tất cả điểm kinh nghiệm cộng lại đã hơn 9.000, còn thiếu chừng này nữa là có thể lên cấp. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp phế bỏ tu vi của Lão Đại, sau đó thẩm vấn, 5 người các anh làm sao biết được chuyện kho báu nhà họ Tả. Bởi vì chuyện kho báu nhà họ Tả chỉ có Tả Tân Thiên và mấy người biết, vậy 5 người này biết được từ đâu? Lão Đại thành thật khai báo thì ra là do tên mập tên ốm bạn đồng hành của Tả Tân Thiên nói cho 5 người biết. Sau khi biết được sự thật, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp một trường giết chết Lão Đại, dù sao cũng đã chết 2 người rồi, giết thêm 1 người cũng vậy thôi. Cuối cùng, 5 người toàn quân bị diệt. Tả Tân Thiên ngồi phịch xuống đất thấy cảnh này, sợ đến nỗi suýt tiểu ra quần. 5 cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút đã không còn một mống, thật là đáng sợ. Đứng lên, nhanh lên, thấy Tả Tân Thiên không ngừng run rẩy trên mặt đất, Lưu Tiểu Viễn bực mình nói. Tả Tân Thiên run rẩy đứng dậy khỏi mặt đất, Lưu Tiểu Viễn túm lấy cổ áo của hắn ta hỏi, xem hiểu bản đồ kho báu này chưa? Tả Tân Thiên run rẩy nói, xem hiểu một chút, xem hiểu một chút. Vậy thì nhanh chóng nói ra, Lưu Tiểu Viễn bực mình nói, nếu không phải vì còn phải tìm kho báu nhà họ Tả, Lưu Tiểu Viễn thật muốn một bạt tai đánh chết Tả Tân Thiên, đã lừa mình 3 lần 4 lượt, Lưu Tiểu Viễn đã vô cùng tức giận. Tả Tân Thiên sợ đến nỗi nuốt một ngụm nước bọt, nói, đại ca, anh lấy bản đồ kho báu ra, tôi chỉ cho anh xem. Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy bản đồ kho báu ra trải trên mặt đất, Tả Tân Thiên chỉ vào một thứ giống như hòn đá ở giữa bản đồ kho báu, nói, đại ca, anh xem, thứ được vẽ trên đây hẳn là nhà cũ của họ Tả. Lưu Tiểu Viễn nhìn kỹ, thứ giống như hòn đá này quả thực có hơi giống nhà nhưng nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhận ra, được Tả Tân Thiên nhắc nhở như vậy, cảm thấy khá giống. Đại ca, anh xem, đây là nhà họ Tả, vậy thì con đường thông ra phía sau hẳn là thông lên núi. Rất có thể họ Tả đã chôn kho báu trên núi. Nghe Tả Tân Thiên phân tích, Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi sau nhà họ Tả, mẹ kiếp ngọn núi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tìm thế nào đây? Chỉ có thế này thôi sao? Thiệu Dật Thiên nhìn Tả Tân Thiên hỏi. Ngay cả khi không xem bản đồ kho báu thì Lưu Tiểu Viễn cũng cho rằng kho báu ở trên núi, bởi vì sao nhà họ Tả có một ngọn núi, mà trong núi lại là nơi thích hợp nhất để chôn giấu kho báu. Cho nên, chỉ cần là người thì đều sẽ nghĩ ngay đến việc kho báu được chôn trên núi. Đúng vậy, đại ca, tôi cũng nghĩ đến những điều này, kho báu này chắc chắn là ở trên núi, anh xem bản đồ kho báu này vẽ đến đây là hết, chứng tỏ đích đến cuối cùng của kho báu chính là ở đây. Tả Tân Thiên phân tích. Ôi, đại ca, anh đi đâu vậy? Tả Tân Thiên thấy Lưu Tiểu Viễn quay về nhà, không khỏi kêu lên. Lưu Tiểu Viễn nói, về khách sạn. Anh không tìm kho báu nữa sao? Tả Tân Thiên vội vàng hỏi. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng nói, ngọn núi này lớn như vậy, muốn tìm thì tự anh tìm đi, ông đây không rảnh ở đây tốn thời gian với anh đâu. Tả Tân Thiên lập tức ngây người, vô thức quay đầu nhìn ngọn núi phía sau, đúng là, ngọn núi này lớn như vậy. Muốn tìm được kho báu nhà họ Tả, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đại ca, đợi tôi với, đưa tôi về khách sạn với. Tả Tân Thiên vội vàng kêu lên, anh ta làm sao dám ở lại nơi này một mình chứ? Xe của tôi không chào đón anh, muốn về thì tự bắt xe về. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng rồi lên xe, để lại Tả Tân Thiên một mình đứng đằng sau, vẻ mặt ngơ ngác. Sau khi khởi động xe, Tô Tuyết đột nhiên lên cơn điên nói, có thể cho tôi lái một chút không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết, hỏi cô chắc chắn muốn lái xe chứ? Tô Tuyết gật đầu nói, ừ, tôi thấy xe rất tiện, tôi cũng muốn học lái, sau này tôi cũng sẽ mua một chiếc. Lưu Tiểu Viễn nhìn con đường đất phía trước, hai bên đều là ruộng rau, cho dù Tô Tuyết có nhầm chân ga với chân phanh thì nhiều nhất cũng chỉ đâm vào ruộng rau, sẽ không có vấn đề gì lớn. Được, chúng ta đổi chỗ cho nhau. Lưu Tiểu Viễn mở cửa xe bước xuống. Tả Tân Thiên đứng đằng sau còn tưởng Lưu Tiểu Viễn không về nữa, vội vàng hỏi, đại ca, anh không về nữa sao? Lưu Tiểu Viễn lười để ý đến Tả Tân Thiên, sau khi đổi chỗ với Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn liền chỉ cho Tô Tuyết đâu là phanh, đâu là chân ga, đồng thời dặn Tô Tuyết, dù là phanh hay ga thì cũng phải từ từ đạp xuống, không được đạp hết ga, trừ khi gặp trường hợp khẩn cấp, mới có thể đạp phanh hết cỡ. Hiểu chưa? Lưu Tiểu Viễn dậy sơ qua. Tô Tuyết gật đầu nói, hiểu rồi. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn để Tô Tuyết từ từ đạp chân ga, cho xe từ từ tiến về phía trước. Chương 609, Nữ tài xế 2. Khi đi qua một đoạn đường gồ ghề, xe bị sóc, chân Tô Tuyết đang đạp chân ga vô thức đạp mạnh hơn một chút, đây là xe phân khối lớn, khi đạp mạnh như vậy, động cơ lập tức phát ra tiếng gầm rú, tốc độ xe lập tức tăng lên, lao về phía trước. Trên con đường đất này mà tăng tốc thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, xe vừa tăng tốc. Hai tay Tô Tuyết nắm vô lăng bắt đầu hoảng loạn, là một người mới lái xe, lúc căng thẳng, cô cứ thế vô thức ánh lái lung tung, đây là điều nguy hiểm nhất. Đạp phanh đi, đạp phanh, Lưu Tiểu Viễn vừa giúp cô giữ vô lăng vừa hét lớn. Nhưng vì quá hoảng loạn, Tô Tuyết không tìm thấy chân phanh ở đâu, còn cúi đầu xuống xem. Thấy Tô Tuyết như vậy, Lưu Tiểu Viễn thật muốn thốt lên một câu, ôi trời ơi. May mà có Lưu Tiểu Viễn giúp chỉnh vô lăng. Nếu không thì chiếc xe này chắc chắn sẽ lao đầu vào ruộng rau. Khi Tô Tuyết phanh gấp, xe dừng lại nhưng gầm xe cũng đập vào đá, phát ra một tiếng chói tai. Nhanh lại đây, để tôi lái. Lưu Tiểu Viễn sợ Tô Tuyết rồi, đúng là tài xế nữ. Tô Vân cũng nói, chị ơi, chị lái xe tệ quá, hay để anh trai lái đi. Sau khi đổi chỗ, Lưu Tiểu Viễn lái xe đi một đoạn rồi dừng lại, xuống xe kiểm tra xem vừa rồi xe đập vào tảng đá lớn cỡ nào. Vừa xuống xe, Lưu Tiểu Viễn phát hiện xe đập vào một tảng đá chôn dưới đất, trông tảng đá này rất lớn, cả một tảng đều bị chôn ở dưới, chỉ lộ ra một chút. Lưu Tiểu Viễn lại cúi xuống xem gầm xem bình xăng có sao không, nếu bình xăng có vấn đề thì xe này không thể đi được nữa, ai biết được giữa đường có đột nhiên phát nổ không. Thấy bình xăng xe không sao, Lưu Tiểu Viễn định lên xe lái tiếp. Nhưng ngay lúc định lên xe, ánh mắt Lưu Tiểu Viễn vô tình liếc xuống tảng đá trên mặt đất. Đột nhiên Lưu Tiểu Viễn phát hiện hình dạng tảng đá này sao mà quen mắt thế. Đúng rồi, hình dạng tảng đá này không phải giống hệt tảng đá được vẽ trên bản đồ kho báu sao? Chẳng lẽ bản đồ kho báu vẽ chính là tảng đá này, chứ không phải ngôi nhà mà Tả Tân Thiên nói? Để chứng minh có phải như vậy không, phải đào chỗ này lên, xem diện mạo thật sự của tảng đá này. Tả Tân Thiên, Lưu Tiểu Viễn trung khí thập túc, hét về phía nhà cũ nhà họ Tả. Tả Tân Thiên nghe thấy tiếng Lưu Tiểu Viễn, lập tức đáp lại bằng giọng lớn, sau đó chạy đến như thể không sợ chết. Đại ca, có chuyện gì vậy? Tả Tân Thiên thờ hồn hển hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, đi tìm xem có tìm được cái cúc nào không, đào tảng đá này lên cho tôi. Tả Tân Thiên lập tức đầy vạch đen, đây là cố tình làm khó mình mà, không có việc gì đào đá làm gì. Đột nhiên, Tả Tân Thiên cũng phát hiện ra điều bất thường, mắt đột nhiên mở to, nhìn tảng đá này, một lúc lâu sau mới kích động nói, đại ca, ảng đá này có phải là tảng đá trên bản đồ kho báu không? Tôi biết sao được, mau đi tìm cái cúc nào đó. Lưu Tiểu Viễn bực bội nói. Được, Tả Tân Thiên nghĩ đến chuyện này liên quan đến kho báu nhà họ Tả, lập tức có tinh thần và sức lực, lập tức chạy về nhà cũ nhà họ Tả, xem có tìm được cái cúc nào không. Nhưng tìm một lúc lâu, căn bản không tìm được cái cúc nào, cuối cùng Tả Tân Thiên cúi đầu chạy về. Lưu Tiểu Viễn nói, ở đây không tìm được, đi tìm nhà người khác gần đây xem, nhà họ chắc chắn có cúc. Lưu Tiểu Viễn ra lệnh. Khoảng 40 phút sau, Tả Tân Thiên đầu đầy mồ hôi chạy về, tay cầm một cái cuốc. Đại ca, tìm được cuốc rồi, tìm được cuốc rồi. Tả Tân Thiên thờ hồn hển nói. Lưu Tiểu Viễn nói, tìm được cuốc rồi thì đào đi, chẳng lẽ còn muốn tôi đào à? Được, Tả Tân Thiên thở hai hơi, sau đó vung cuốc bắt đầu đào. Tả Tân Thiên quả nhiên là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, vung cuốc lên không tốn chút sức lực nào, rất nhanh đã đào được một mảng đất lớn. Diện mạo thật sự của tảng đá cũng dần dần hiện ra trước mắt Lưu Tiểu Viễn. Đại ca, anh xem, tảng đá này giống hệt trên bản đồ kho báu. Tả Tân Thiên mồ hôi như mưa, thở hổn hển nói. Lưu Tiểu Viễn lấy bản đồ kho báu ra xem, quả nhiên tảng đá này giống hệt trên bản đồ. Tả Tân Thiên nóng đến mồ hôi đầm đìa, đầu đầy mồ hôi nhưng lại không cảm thấy vất vả chút nào, bởi vì đã phát hiện ra bí mật của bản đồ kho báu. Đại ca, vậy theo bản đồ kho báu này vẽ, kho báu chẳng phải chôn dưới nhà cũ nhà họ Tả sao? Tả Tân Thiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, nếu theo bản đồ kho báu vẽ, vậy kho báu thật sự có khả năng ở dưới nhà cũ nhà họ Tả. Đại ca, chúng ta bắt đầu đào ngay đi. Tả Tân Thiên nóng lòng nói, nghĩ đến kho báu ở ngay dưới nhà cũ nhà họ Tả. Tả Tân Thiên hận không thể lập tức cầm cuốc trong tay lật tung mọi thứ ở dưới lên. Muốn đào thì tự anh đào đi, tôi không có sức lực đó. Lưu Tiểu Viễn nhìn nhà cũ nhà họ Tả, diện tích lớn như vậy, không biết phải đào đến bao giờ. Hơn nữa, kho báu nhà họ Tả chắc chắn sẽ không chỉ chôn dưới mặt đất một chút, chắc chắn chôn rất sâu. Chương 610, xác định vị trí kho báu. Cho nên, chỉ dựa vào hai người bọn họ đào, không biết phải đào đến năm nào tháng nào. Cho nên, muốn đào được kho báu nhà họ Tả, phải nhờ đến thiết bị hiện đại, máy đào. Nghĩ đến máy đào, trong đầu Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ đến một trường học nào đó ở một tỉnh nào đó. Nhưng nếu mời máy đào đến đào thì tin tức về kho báu chắc chắn sẽ bị lộ, đến lúc đó sẽ là một phiền phức. Trong lúc nhất thời, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết phải làm sao. Lúc đầu Lưu Tiểu Viễn thực sự không mấy hứng thú với kho báu nhà họ Tả nhưng bây giờ biết được địa chỉ chính xác của kho báu nhà họ Tả, Lưu Tiểu Viễn lại đột nhiên hứng thú. Cảm giác này giống như một người vốn không có hứng thú gì với việc mua vé số nhưng một ngày nào đó một người bạn bên cạnh trúng 500 triệu, lúc này, bạn cũng sẽ phát hiện ra bạn cũng muốn mua vé số, muốn trúng 500 triệu. Lên xe, Tô Tuyết hỏi, các anh có phải đang tìm kho báu không? Ừ, đang tìm kho báu nhưng biết được địa chỉ đại khái rồi nhưng lại không biết làm sao để đào kho báu lên. Lưu Tiểu Viễn buồn bực nói. Chuyện này không có gì phải giấu giếm với chị em Tô Tuyết. Dù sao hai chị em họ cũng sẽ không nói lung tung. Có lẽ tôi có cách giúp anh tìm ra kho báu. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mừng thầm, sau đó nghĩ lại, Tô Tuyết vốn không phải người bình thường, bản lĩnh khác người thường, biết đâu cô thực sự có cách tìm ra kho báu. Tô Tuyết, vậy có thể nói cho anh biết, cô có cách gì không? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi. Tô Tuyết nói, bản lĩnh này đợi đến khi anh đạt đến tu vi như tôi thì anh cũng sẽ có thôi. Xuống xe đi, bây giờ tôi sẽ dẫn anh đến địa điểm tìm kho báu. Lưu Tiểu Viễn vốn định hỏi rốt cuộc tu vi của Tô Tuyết là gì, nhưng mà chỉ thấy Tô Tuyết Tuyết đã mở cửa xe xuống xe. Lưu Tiểu Viễn đành phải theo Tô Tuyết xuống xe, đi về phía nhà cũ nhà họ Tả, chỉ thấy tên Tả Tân Thiên này thực sự đang vung cuốc đào ở đó, xem ra tên này vì kho báu nhà họ Tả mà liều mạng rồi. Thấy nhóm người Lưu Tiểu Viễn lại quay về, Tả Tân Thiên vội vàng chào hỏi, Lưu Tiểu Viễn nói tiếp tục đào của anh đi, chuyện khác anh không cần quan tâm. Vâng, đại ca, Tả Tân Thiên lập tức lại vung cuốc tiếp tục đào. Tô Tuyết vừa bước vào nhà họ Tả, liền nhắm mắt lại, như thể đang cảm nhận điều gì đó. Lưu Tiểu Viễn đứng im lặng một bên không nói gì, khoảng 10 phút sau, Tô Tuyết mở mắt. Chỉ là lúc này sắc mặt Tô Tuyết tái nhợt, như thể vừa khỏi bệnh nặng, trên trán trắng nõn lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu, như thể vừa trải qua một trận chiến khó khăn. Tô Tuyết, cô không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn vội vàng tiến lên đỡ Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết lắc đầu nói, không sao, tôi đã biết kho báu được chôn ở đâu rồi. Tả Tân Thiên đang đào đất nghe vậy, lập tức mở to mắt, không đào đất nữa, hỏi, đại ca, chị dâu nói thật chứ? Cô thực sự biết địa chỉ chôn cụ thể của kho báu rồi sao? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Tả Tân Thiên, Tả Tân Thiên lập tức ngậm miệng, sợ Lưu Tiểu Viễn đánh mình một trận. Tô Tuyết, cô có muốn nghỉ ngơi một chút không? Thấy Tô Tuyết như vậy, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên có chút không đành lòng, có thể thấy, Tô Tuyết đã hao tổn rất nhiều tâm trí để tìm kho báu cho mình. Không sao, tôi vẫn có thể nhẫn nhịn được, Tô Tuyết lắc đầu, trả lời. Kho báu ở ngay dưới này. Tô Tuyết dẫn Lưu Tiểu Viễn và những người khác đến sân sau nhà cũ của nhà họ Tả, trong sân sau trồng mấy cây đại thụ, cành lá xum xuê. Sân sau này không lớn lắm, cũng không nhỏ, sợ rằng có khoảng 2 mẫu đất, nếu thực sự khai quật thì không biết phải đào bao lâu. Mặc dù nhà họ Tả đã suy tàn 100 năm nhưng những cây cối giả sơn trong sân sau vẫn còn, nhìn thấy những thứ này, có thể tưởng tượng được sự phồn hoa của nhà họ Tả năm xưa. Thấy sân sau nhà họ Tả rộng lớn như vậy, Lưu Tiểu Viễn không nói nên lời, những người giàu có này sao lại thích làm cho sân nhà rộng lớn như vậy, quả thực là lãng phí tài nguyên đất đai. Có thể tiến vào từ nơi này, Tô Tuyết chỉ vào giả sơn nói. Có thể trực tiếp vào địa điểm chôn giấu kho báu, điều đó thật tuyệt. Lưu Tiểu Viễn đỡ Tô Tuyết, theo sự dẫn dắt của Tô Tuyết đi vào lối vào giả sơn nhưng đi được vài bước thì bị một tảng đá chặn lại, căn bản là không có đường đi. Tô Tuyết nói với Tô Vân, Tô Vân. Đập vỡ tảng đá phía trước này. Nếu như trước đây, Tô Tuyết đã trực tiếp ra tay rồi, nhưng bây giờ toàn thân Tô Tuyết không còn chút sức lực nào, chỉ có thể để Tô Vân ra tay. Hay là để tôi làm, Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Vân dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, công việc như vậy vẫn nên giao cho người đàn ông này của mình. Tô Tuyết lắc đầu nói, không sao, anh cứ yên tâm, Tô Vân có thể đập vỡ tảng đá này. Vâng, anh trai, anh cứ yên tâm. Hãy xem Tô Vân đập vỡ tảng đá này như thế nào. Tô Vân cười nói, đi đến trước tảng đá, hét lớn một tiếng, đá một cước vào tảng đá. Ngay lập tức nghe thấy tiếng đá vỡ, tảng đá chắn đường đi vỡ thành 4-5 mảnh rơi xuống đất. Nhìn những mảnh đá rơi xuống này, độ dày đủ tới 20 cm, vậy mà Tô Vân chỉ đá một cước là vỡ, cái này cần phải có sức lực lớn đến mức nào. Lưu Tiểu Viễn không dám tưởng tượng. Bởi vì ngay cả khi bây giờ Lưu Tiểu Viễn là cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, cũng không thể làm được điều này. Sau khi tảng đá trước mặt bị đá vỡ, một con đường xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Mọi người đi vào, đi được hơn chục bước, phía trước là một cầu thang dẫn xuống dưới, bên trong vì không có ánh sáng nên rất tối. Chương 611, tìm được kho báu. Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy điện thoại làm đèn pin, bắt đầu soi sáng cho mọi người cùng nhau đi xuống cầu thang. Sau khi đi xuống cầu thang, vẫn có một cánh cửa đá lớn chắn đường. Nhìn ổ khóa sắt khổng lồ trên cánh cửa đá, nếu không có chìa khóa thì người bình thường đừng hòng đi vào. Tô Tuyết bất chấp tất cả, đá vài cước vào ổ khóa sắt khổng lồ, ổ khóa sắt bị đá rơi ra, mọi người cùng nhau đẩy cánh cửa đá ra. Vừa đẩy cánh cửa đá ra, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng trong căn hầm này có đặt vài chiếc dương gỗ lớn, bên trong hẳn là chứa một số vàng bạc châu báu. Tả Tân Thiên thấy vậy, lập tức chạy đến, một trường đánh vỡ ổ khóa sắt khóa dương gỗ, cười hí hửng mở dương gỗ ra. Vừa mở dương gỗ ra, chỉ nghe thấy tiếng xẹt, một mũi tên ngắn bắn thẳng vào yết hầu của Tả Tân Thiên. Tả Tân Thiên chỉ nghĩ trong dương gỗ có thứ gì tốt nên không hề đề phòng dương gỗ có bẫy. Thêm vào đó, tốc độ của mũi tên cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, đã xuyên thủng yết hầu của Tả Tân Thiên. Tả Tân Thiên còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết thì đã tắt thở. Trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ kích động khi sắp nhìn thấy vàng bạc châu báu. Thấy Tả Tân Thiên chết như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không quá đau buồn, dù sao tên này cũng không phải là người tốt lành gì, cái chết của anh ta hoàn toàn là tự chuốc lấy. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Tả Tân Thiên, nhìn Tả Tân Thiên một cái, thấy anh ta trợn tròn mắt, vẻ mặt không cam lòng, Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống, dùng tay vuốt mắt cho anh ta. Yên tâm, chuyện kho báu cứ giao cho tôi. Lưu Tiểu Viễn nói xong liền đứng dậy. Khi mở dương gỗ sẽ có một cơ quan này, chỉ cần tránh được cơ quan này là có thể lấy được bảo vật trong dương gỗ một cách an toàn. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước chiếc dương mà Tả Tân Thiên đã mở, nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong chất đầy những thỏi vàng sáng chói, cả một dương gỗ, ít nhất cũng phải có hàng trăm cân. Chết tiệt, nếu đổi thành tiền mặt thì không biết được bao nhiêu. Mặc dù bây giờ Lưu Tiểu Viễn không thiếu tiền nhưng khi nhìn thấy nhiều vàng như vậy, mắt cũng hoa lên, đồ quý, đúng là đồ quý. Có bài học của Tả Tân Thiên, tiếp theo mở những chiếc dương khác, Lưu Tiểu Viễn đều cẩn thận tránh các cơ quan trong dương gỗ. Sáu chiếc dương trong hầm đều đã được mở ra, sáu chiếc dương này, một chiếc đựng vàng, một chiếc đựng vàng bạc châu báu, một chiếc đựng đồ sứ, một chiếc đựng thư họa, một chiếc đựng đồ đồng, chiếc dương còn lại đựng một số sách. Thấy chiếc dương đựng sách, Lưu Tiểu Viễn vui mừng khôn xiết, đây mới là thứ mình cần nhất, là lý do quan trọng nhất để tìm kiếm kho báu của nhà họ Tả lần này. Lưu Tiểu Viễn không kịp chờ đợi lấy ra một cuốn sách để xem, đây là một phương pháp tu luyện, Lưu Tiểu Viễn không cần lắm, vì có hệ thống vô địch thần cấp, các phương pháp tu luyện khác đều không đáng nhắc đến. Xem liên tiếp mấy cuốn, đều là phương pháp tu luyện, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục lật xuống, cuối cùng thấy một cuốn có tên là sổ tay tu chân. Nhìn thấy hai chữ tu chân, Lưu Tiểu Viễn biết mình đã tìm thấy thứ mình cần. Lưu Tiểu Viễn lập tức lật ra xem. Cuốn sổ tay tu chân này do chính nhân vật tu chân của nhà họ Tả viết ra. Trên đó có viết, sau tiên thiên tam trọng cảnh, chính là đạt đến cảnh giới tu chân trong truyền thuyết, cảnh giới đầu tiên của tu chân này là luyện khí, cảnh giới thứ hai là trúc cơ. Người này một khi đạt đến cảnh giới trúc cơ, tuổi thọ sẽ cao hơn người thường, có thể sống đến 200 tuổi, sau trúc cơ chính là kim đan đại đạo trong truyền thuyết. Nhưng vị lão tổ nhà họ Tả này sống đến 200 tuổi. Đến chết cũng không thể đột phá cảnh giới trúc cơ, đạt đến cảnh giới kim đan, đây không phải là một điều đáng tiếc sao? Còn về cảnh giới sau kim đan thì sổ tay tu chân không ghi chép, bởi vì lão tổ nhà họ Tả chỉ ở cảnh giới trúc cơ, có thể biết được một số chuyện về cảnh giới kim đan đã là không tệ rồi. Cho dù là cảnh giới luyện khí hay cảnh giới trúc cơ, đều chia thành ba giai đoạn là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Trong cuốn sổ tay tu chân này còn ghi chép rằng trên thế gian này thực ra có rất nhiều môn phái tu chân, cũng có tu sĩ tự do. Chỉ là những người tu chân này thường không xuất hiện ở thế tục, bởi vì phần lớn thời gian của họ đều dùng để tu luyện, mặc dù tuổi thọ của người tu chân cao hơn người thường nhưng họ không thể trường sinh bất lão. Vì vậy, thời gian đối với họ càng trở nên quý giá, họ theo đuổi chính là trường sinh đại đạo. Giống như lão tổ nhà họ Tả này, lúc rảnh rỗi ông ta đều dùng để tu luyện. Chưa từng rời khỏi nhà họ Tả. Cho nên, nếu không có nhiệm vụ và chuyện gì quan trọng, những người tu chân này đều sẽ không ra ngoài, mà là ở trong nhà tu luyện. Tất nhiên, cũng có một số người gặp phải bình cảnh trong tu luyện, cũng sẽ lựa chọn bước vào thế tục, giải phóng bản tâm, biết đâu hướng lên, có thể đột phá bình cảnh. Ngoài ra còn có một trường hợp nữa, đó là một số thiên tài yêu nghiệt, thiên phú của họ cực cao, không cần phải giống như người thường phải chăm chỉ khổ luyện. Vì vậy họ sẽ đến thế tục để du ngoạn hoặc rèn luyện. Chương 612, túi trữ vật 1. Tìm được kho báu rồi nhưng một vấn đề đau đầu lại làm phiền Lưu Tiểu Viễn, đó chính là làm sao để mang mấy cái dương đồ tốt này đi, mua một chiếc xe tải lớn, từng dương chuyển đi. 2. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy. Lưu Tiểu Viễn không thể không cần những bảo bối này, cho dù Lưu Tiểu Viễn có coi tiền như rác rưởi, nhìn thấy mấy dương đồ tốt này cũng phải động lòng. Tô Tuyết à, cô và Tô Vân ở đây đợi tôi, hay là đi mua xe cùng tôi? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, mua xe làm gì? Anh không phải đã có xe rồi sao? Lưu Tiểu Viễn nói, mấy dương đồ lớn thế này, không tìm xe thì làm sao mang về được? Không thể vứt ở đây không cần chứ? Tô Tuyết nói, cái này đơn giản, không cần đi mua xe đâu, tôi có cách. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên nhìn Tô Tuyết chằm chằm, cô chỉ là sức khỏe lớn hơn người thôi, cũng không thể cùng lúc bê hết 6 cái dương này đi được. Cô có cách gì? Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên hỏi. Tô Tuyết không trả lời câu hỏi của Lưu Tiểu Viễn, mà từ trên người lấy ra một chiếc túi vải nhỏ màu trắng như làm ảo thuật. Nhìn chiếc túi vải nhỏ màu trắng trong tay Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn càng thêm mơ hồ, chẳng lẽ Tô Tuyết muốn dùng chiếc túi vải nhỏ màu trắng trên tay này để đựng hết 6 cái dương này? Đừng có đùa, chỉ chiếc túi vải nhỏ này, đựng được 1 cân gạo là cùng, làm sao đựng được 6 cái dương này? Tô Tuyết không để ý đến ánh mắt nghi ngờ ngạc nhiên của Lưu Tiểu Viễn, dưới sự chú ý của Lưu Tiểu Viễn, chỉ thấy đôi môi gợi cảm của cô khẽ động, như đang niệm chú gì đó. Đột nhiên, một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, chiếc túi vải nhỏ màu trắng lơ lửng trên không trung, miệng túi mở ra, như muốn hút hết mọi thứ vào trong. 6 cái dương trên mặt đất đột nhiên đều động đậy, cái dương đầu tiên bị chiếc túi vải trắng hút vào trong, tiếp theo là cái thứ hai, cái dương gỗ thứ ba cũng vậy. Chớp mắt một cái, chiếc túi vải nhỏ màu trắng đã thu hết 6 cái dương lớn vào trong. Mắt Lưu Tiểu Viễn mở to như chuông đồng, điều này thật kỳ diệu, giống như làm ảo thuật vậy. 6 cái dương đều được đựng trong chiếc túi vải trắng này sao? Lưu Tiểu Viễn không thể tin nổi hỏi. Tô Tuyết gật đầu nói, ừ, 6 cái dương đều ở trong này rồi. Chẳng lẽ đây chính là túi trữ vật trong truyền thuyết sao? Lưu Tiểu Viễn cũng từng xem phim tiên hiệp. Những người tu chân trong đó, mỗi người đều có một chiếc túi trữ vật của những người lợi hại có thể đựng cả một ngọn núi, huống chi là mấy cái dương này. Đây có phải là túi trữ vật không? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào chiếc túi vải nhỏ màu trắng trong tay Tô Tuyết hỏi. Sao anh biết? Tô Tuyết có chút kinh ngạc hỏi, sao Lưu Tiểu Viễn lại biết chiếc túi trong tay mình là túi trữ vật? Mặc dù Tô Tuyết không gật đầu đồng ý nhưng câu hỏi vừa rồi của cô đã chứng minh chiếc túi vải nhỏ màu trắng này chính là túi trữ vật trong truyền thuyết. Túi trữ vật là đồ dùng của người tu chân, vậy thì Tô Tuyết hắt hẳn là người tu chân rồi, còn về việc Tô Tuyết tu luyện đến cảnh giới nào, luyện khí, chốc cơ, hay là kim đan, thì không thể biết được. Chị giỏi quá, Tô Vân vỗ tay nói, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Tô Tuyết cười nhìn em gái mình, nói, sau này Tô Vân cũng sẽ lợi hại như vậy thôi. Tô Vân gật đầu thật mạnh, cô bé tin rằng sau này mình chắc chắn sẽ trở nên lợi hại như chị gái. Anh ơi, chị em có rất nhiều bảo bối, bây giờ anh tin rồi chứ? Anh ơi, không phải anh nói trên người anh cũng có một bảo bối sao, lấy ra cho em và chị xem đi được không? Tô Vân lại nhớ đến lần ngủ cùng Lưu Tiểu Viễn trước đó, vô tình sờ phải, cậu em trai của Lưu Tiểu Viễn, lúc đó Lưu Tiểu Viễn đã lừa Tô Vân rằng đó là bảo bối của mình, không được xem. Chuyện này đã qua lâu như vậy rồi, Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng Tô Vân sẽ quên mất, không ngờ Tô Vân vẫn còn nhớ. Tô Tuyết cũng nói, Lưu Tiểu Viễn, lấy bảo bối của anh ra cho tôi và em gái tôi xem đi. Lưu Tiểu Viễn đầu đầy vạch đen, hai chị em này kỳ lạ quá. Lưu Tiểu Viễn nói, bảo bối trên người tôi tạm thời chưa thể cho các cô xem được. Tại sao không thể cho chúng em xem? Tô Vân ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Tô Tuyết cũng nhìn Lưu Tiểu Viễn, muốn biết đáp án, cuối cùng là bảo bối gì, tại sao lại không cho mình xem? Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt của Tô Tuyết, nói, Tô Tuyết, bảo bối của tôi thích nhất là chảy nước mũi, cô chắc chắn muốn xem chứ. Tô Tuyết lập tức đỏ bừng cả hai má, khuôn mặt xinh đẹp như một quả đào chín mọng, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trong đầu Tô Tuyết không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh, cậu em trai của Lưu Tiểu Viễn. Chị ơi, sao mặt chị lại đỏ thế, chị ơi, chị có phải không khỏe không? Tô Vân nhìn chị gái mình hỏi. Tô Tuyết nghe vậy, nhìn em gái mình nói, Tô Vân, chị không sao. Chương 613, túi trữ vật 2. Lưu Tiểu Viễn bên cạnh lại cười đầy mặt, nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Tô Tuyết, trong lòng không khỏi đắc ý, đây đều là công lao của mình. Trước đây Tô Tuyết là nữ hoàng băng giá, thì làm sao có thể nhìn được những biểu cảm đáng yêu này của cô chứ? Anh ơi, anh cười gì thế? Tô Vân thấy Lưu Tiểu Viễn cười đầy mặt, không khỏi hỏi. Tô Tuyết thấy tên khốn Lưu Tiểu Viễn này cười, không khỏi liếc Lưu Tiểu Viễn một cái. Đây là lần đầu tiên Tô Tuyết liếc Lưu Tiểu Viễn, trông thật quyến rũ. Anh ơi, Tô Vân hỏi anh đấy, tại sao anh cứ nhìn chị em mãi thế? Tô Vân thấy Lưu Tiểu Viễn không trả lời câu hỏi của mình, lại nhìn chị gái mình, không vui hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, vì chị của em đẹp nên anh mới nhìn chị của em chứ. Tô Tuyết nghe vậy, nhất thời đỏ mặt đến tận cổ, càng thêm ngượng ngùng. Nếu như trước đây, Tô Tuyết chắc chắn sẽ tỏ ra lạnh lùng. Vậy Tô Vân không đẹp sao? Tô Vân nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn đánh giá Tô Vân, phải nói rằng, Tô Vân lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân không thua kém gì chị gái Tô Tuyết của mình nhưng bây giờ còn nhỏ, so với chị gái, chỉ có thể nói chị gái cô bé hơn một bậc. Tô Vân cũng rất đẹp, Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói. Vậy tại sao anh không nhìn Tô Vân, chỉ nhìn chị em? Tô Vân là 10 vạn câu hỏi tại sao, hỏi những câu hỏi khiến Lưu Tiểu Viễn không biết trả lời thế nào. Tô Vân à, câu hỏi này anh không trả lời em được, đợi em lớn thêm chút nữa tự nhiên sẽ hiểu, biết không? Lưu Tiểu Viễn đi đến bên Tô Vân, xoa đầu Tô Vân nói. Tô Vân nghe vậy, chỉ vào bộ ngực của Tô Tuyết, nói, anh ơi, phải đợi đến khi chỗ đó của Tô Vân to như chị em thì Tô Vân mới hiểu sao. Theo hướng Tô Vân chỉ, bộ ngực của Tô Tuyết vẫn cao ngất như vậy, hấp dẫn như vậy. Đã lấy được bảo vật, Lưu Tiểu Viễn liền đưa chị em Tô Tuyết rời khỏi nhà cũ của gia tộc Tả, lái xe trở về khách sạn. Trở về khách sạn, Lưu Tiểu Viễn liền hỏi Tô Tuyết và Tô Vân muốn đi đâu chơi, bởi vì có được bảo vật của gia tộc Tả, giá trị tài sản của Lưu Tiểu Viễn đã tăng vọt lên đến hàng trăm triệu. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, bỗng nhiên có nhiều tiền như vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên vui mừng, cho nên, bất kể chị em Tô Tuyết đưa ra yêu cầu gì, anh đều sẽ đồng ý. Tô Vân nghĩ một lúc, nói muốn đi ngồi xe đô quay. Hả, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lưu Tiểu Viễn lập tức không nói hai lời, gật đầu đồng ý. Sau khi chơi xe đô quay với Tô Vân một lúc, Lưu Tiểu Viễn lại dẫn hai người đi chơi một vòng ở Trấn Giang, mua cho chị em Tô Vũ và Tô Vân vài bộ quần áo phù hợp. Tô Tuyết tuy là hồ ly tinh nhưng cũng là phụ nữ trời sinh thích những thứ như quần áo, thấy Lưu Tiểu Viễn mua cho mình mấy bộ quần áo đẹp này, Tô Tuyết tuy không nói gì nhưng Lưu Tiểu Viễn có thể nhận ra, cô rất vui. Sau khi chơi ở Trấn Giang một ngày, cảm thấy không có gì thú vị, Lưu Tiểu Viễn liền đề nghị đưa chị em Tô Tuyết đến chỗ Vương Siêu chơi. Đã đến tỉnh Tô rồi, vậy thì đến nhà Vương Siêu chơi một vòng. Chị em Tô Tuyết và Tô Vân đương nhiên không có ý kiến gì, lần này đi theo Lưu Tiểu Viễn ra ngoài, chính là để Tô Vân mở rộng tầm mắt. Sau khi xuất phát từ khách sạn, Lưu Tiểu Viễn liền gọi điện cho Vương Siêu, Vương Siêu nhận được điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, biết Lưu Tiểu Viễn sắp đến, lập tức cười nói, Tiểu Viễn, để thể hiện sự chào đón đối với cậu, tớ sẽ gọi điện đến khách sạn lớn nhất thị trấn của chúng tớ, đặt một phòng VIP đón gió tẩy trần cho cậu. Không cần như vậy, ăn đại cái gì cũng được, mọi người đều là bạn học, không cần cầu kỳ như vậy. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Vương Siêu này chính là như vậy, thời đi học, lúc có tiền thì ngày nào cũng mời bạn học ăn uống, đến lúc sau tiền sinh hoạt không còn bao nhiêu, hỏi xin gia đình không cho, không còn cách nào khác, Vương Siêu chỉ đành ăn uống tiết kiệm, cầm bánh bao chấm dưa muối. Ha ha, đây là bố tớ sắp xếp đấy, bố tớ biết cậu sắp đến, lập tức bảo tớ đến khách sạn đặt chỗ. Tiểu Viễn, bây giờ cậu chính là khách quý của nhà tớ rồi. Tớ là con trai bố tớ, thế mà lớn từng này tuổi chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy đâu, ghen tị với cậu chết đi được. Vương Siêu lại bắt đầu lắm mồm. Lưu Tiểu Viễn thật muốn đi đến trước mặt tên này đá cho một phát, tên này lắm mồm như vậy, bố mẹ cậu ta có biết không? Sau một trò chuyện, hai người cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn theo địa chỉ Vương Siêu đưa để định vị dẫn đường. 10 giờ rưỡi sáng, xe dừng lại trước cổng lớn nhà máy của Vương Siêu. Đừng thấy nhà máy của Vương Siêu không lớn nhưng lại là nhà xưởng độc lập, người trông coi cổng là một ông lão ngoài 60 tuổi, không biết là họ hàng của Vương Siêu hay là người ngoài thuê. Ông lão đang ngồi trong phòng bảo vệ nghe đài, thấy Lưu Tiểu Viễn xuống xe, ông lão nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói giọng địa phương đặc sệt, chàng trai, cậu tìm ai? Chương 614, rối rắm. Lưu Tiểu Viễn phải rất vất vả mới nghe hiểu được lời ông lão, anh nói, ông ơi, cháu đến tìm Vương Siêu ạ. Vương Siêu à, cậu tìm Vương Siêu à, hôm qua cậu ta đi trộm nhìn vợ người khác tắm, bị chồng người ta đánh phải nhập viện rồi. Ông lão nói, cái gì, ông ơi ông có nhầm không, một tiếng trước cháu còn gọi điện cho Vương Siêu, cậu ta vẫn khỏe mà, sao đến miệng ông lại thành bị đánh phải nhập viện rồi. Ông ơi, ông nói thật chứ, Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên hỏi, không ngờ Vương Siêu này còn có sở thích như vậy, hồi đi học sao không biết nhỉ. Ông lão nói, tất nhiên là thật rồi, tôi già thế này rồi, còn lừa cậu sao? Vương Siêu này, chỉ riêng năm nay thôi đã vì trộm nhìn vợ người khác tắm mà bị đánh phải vào viện hai lần rồi. Chết tiệt, còn có chuyện như vậy sao? Sao trước giờ chưa từng nghe Vương Siêu nhắc đến nhỉ? Cảm ơn ông nhé, Lưu Tiểu Viễn nói xong, lập tức móc điện thoại ra gọi cho Vương Siêu, hỏi, Vương Siêu, cậu đang ở bệnh viện nào ở thị trấn của các cậu vậy? Vương Siêu đầu dây bên kia nghe xong thấy khó hiểu, bệnh viện nào chứ, anh ta khỏe lắm, đi bệnh viện làm gì? Tiểu Viễn, cậu nói gì vậy, tớ khỏe mạnh thế này, sao tự nhiên lại đi bệnh viện được? Vương Siêu không nhịn được hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, cậu còn lừa tớ à? Ông lão trông coi cổng nhà máy của cậu đã nói với tớ rồi, cậu trộm nhìn vợ người khác tắm, năm nay đã bị đánh phải vào viện hai lần rồi, cậu còn có sở thích này nữa, trước đây sao tớ không biết nhỉ? Vương Siêu đầu dây bên kia nghe xong, lập tức đầy đầu hắc tuyến, nói, ôi trời ạ, Tiểu Viễn, Vương Siêu mà ông lão nói không phải là tớ đâu. Người đó là một nhân viên trong nhà máy của bố tớ, chỉ là trùng họ trùng tên với tớ thôi. Pháp, sao lại có sự nhầm lẫn tai hại như thế này? Xin lỗi nhé, hiểu lầm bạn học Vương Siêu trong sáng của chúng ta rồi, cậu đang ở đâu, mau về ngay đi, tớ đã đến cổng nhà máy của các cậu rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, đây đây, về ngay đây, Vương Siêu cười nói. Lưu Tiểu Viễn lái xe vào lề dừng lại, chờ Vương Siêu đến. Rất nhanh, Vương Siêu đã lái một chiếc Zeta quay lại, chiếc Zeta này trông có vẻ đã cũ rồi, là loại xe dùng để luyện tập ở trường dạy lái xe, không nói là 10 năm thì cũng phải 7-8 năm. Ông ơi, mở cửa ra. Vương Siêu mở cửa sổ xe, hét về phía ông lão trông coi cổng. Ông lão nghe thấy, thấy con trai ông chủ đã về, lập tức mở cửa cho Vương Siêu và Lưu Tiểu Viễn vào. Lưu Tiểu Viễn xuống xe, ông lão cười híp hí chạy đến, nói, chàng trai, ngại quá, tôi còn tưởng cậu đến tìm Vương Siêu kia, không ngờ cậu lại đến tìm con trai ông chủ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ông ơi, không sao đâu. Ông lão lên tiếng giải thích vì sợ Lưu Tiểu Viễn nói gì đó trước mặt Vương Siêu, lỡ để ông mất việc thì không đáng. Ông lão nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy mới yên tâm chạy vào phòng bảo vệ tiếp tục nghe đài. Chị dâu chào chị, em gái chào em. Vương Siêu lập tức chào hỏi Tô Tuyết và Tô Vân. Tô Tuyết không còn như lần trước, khi đối mặt với lời chào hỏi của Vương Siêu, Tô Tuyết hiếm khi nở nụ cười, cô gật đầu. Vương Siêu lập tức dẫn Lưu Tiểu Viễn vào văn phòng, bảo Lưu Tiểu Viễn ngồi ở phòng khách, sau đó gọi điện cho bố mình, bảo ông đích thân đến phòng khách gặp Lưu Tiểu Viễn. Bố của Vương Siêu là một người đàn ông hói đầu, trông khoảng 40 đến 50 tuổi, trên mặt nở đầy nụ cười. Cậu chính là bạn học của Vương Siêu, Lưu tiên sinh đúng không? Bố của Vương Siêu, Vương Thành Công vừa bước vào đã chìa tay ra nắm tay Lưu Tiểu Viễn đầy phấn khích. Chú gọi cháu là Tiểu Viễn là được rồi, gọi Lưu tiên sinh khách sáo quá. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Được, được, vậy chú không khách sáo nữa, gọi là Tiểu Viễn. Vương Thành Công cười nói. Tiểu Viễn, đây là bạn gái của cháu hải không, tốt, có nhãn quang. Vương Thành Công cười nói, sau đó nhìn Vương Siêu bên cạnh, nói, thằng Vương Siêu nhà chú này, giờ vẫn còn là một con chó độc thân, đúng là khiến người ta phải lo lắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngồi một lúc, sắp đến giờ ăn, Vương Thành Công đề nghị đi khách sạn ăn cơm. Lưu Tiểu Viễn nói không cần, cứ ăn đại ở nhà là được. Vương Thành Công nói ông đã bảo Vương Siêu đặt chỗ ở khách sạn rồi, tiền đặt cọc cũng đã nộp, không ăn thì phí. Xuống lầu, Vương Thành Công thấy chiếc xe Mercedes của Lưu Tiểu Viễn, rõ ràng là có chút kinh ngạc. Mặc dù đã nghe Vương Siêu nói Lưu Tiểu Viễn lái một chiếc Mercedes nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Vương Thành Công vẫn cảm thấy choáng váng. Tình huống này giống như anh cưới được một cô vợ xinh đẹp, anh chỉ nói với mọi người rằng anh cưới được một cô vợ rất xinh đẹp, đẹp như tiên. Trước khi gặp được người thật, mọi người chỉ mỉm cười chúc mừng. Nhưng sau khi gặp được người thật, họ sẽ ghen tị và đố kỵ. Sau khi lái xe đến khách sạn, vừa xuống xe, hai cha con Vương Siêu đã gặp người quen. Không phải Vương Tổng sao? Sao thế, lại mời khách hàng nào đến ăn cơm à? Người nói là một người đàn ông trung niên chạc tuổi Vương Thành Công. Bên cạnh người đàn ông trung niên này còn có một người đàn ông trẻ tuổi, hẳn là con trai của người đàn ông trung niên này. Ông chủ Từ, tôi mời khách hàng nào ăn cơm thì có liên quan gì đến ông? Vương Thành Công nói một cách khó chịu. Xem ra hai người này không ưa nhau, hẳn là đối thủ trên thương trường. Chương 615, Vương Thành Công kinh ngạc. Vương Siêu lập tức giới thiệu với Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, tên kia là Từ Hữu Mậu, người bên cạnh là Từ Binh, con trai của Từ Hữu Mậu, nhà máy của Từ Hữu Mậu có quy mô giống như của bố tớ, mấy năm nay hai nhà Vương Từ cạnh tranh ghê lắm. Có thể nói là như nước với lửa. Từ Hữu Mậu nghe vậy thì cười một tiếng, sau đó đưa một tấm danh thiếp đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nói, vị tiên sinh này, nhà máy của tôi và nhà máy của Vương Thành Công sản xuất ra những sản phẩm giống nhau, hơn nữa thiết bị của công ty tôi còn tiên tiến hơn, nếu tiên sinh có hứng thú thì có thể đến công ty tôi để khảo sát. Từ Hữu Mậu đây là đang công khai cướp khách hàng, hoàn toàn không coi Vương Thành Công ra gì, vốn dĩ hôm nay Vương Thành Công rất vui nhưng khi thấy cảnh này, tức đến mặt mày xanh lét. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy danh thiếp của Từ Hữu Mậu, xem một chút, Từ Hữu Mậu thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Bất kể lát nữa Lưu Tiểu Viễn có vứt danh thiếp của mình đi hay không, ít nhất bây giờ đã nhận danh thiếp của mình, thế là đủ để chọc tức Vương Thành Công rồi. Nhưng mà, rõ ràng Từ Hữu Mậu đã vui mừng quá sớm, Lưu Tiểu Viễn xem danh thiếp của Từ Hữu Mậu một cái, sau đó trực tiếp xé nát danh thiếp của Từ Hữu Mậu. Xé nát danh thiếp của mình ngay trước mặt mình, mặt Từ Hữu Mậu xanh lét, điều này chẳng khác nào đánh vào mặt mình. Ha ha, Từ Hữu Mậu, ông cũng không soi gương xem mình ra sao. Với cái đức tính này của ông, mà cũng muốn mua chuộc bạn học của tôi, cút về ăn cứt đi. Vương Siêu này cười ha hả, nói chuyện cũng đủ khiến người ta buồn nôn. Hừ, chờ mà xem, Từ Hữu Mậu hừ lạnh một tiếng, dẫn theo con trai mình đi vào khách sạn. Ha ha, đã đời, khiến Từ Hữu Mậu phải tức tối, Vương Siêu cảm thấy rất đã, cười ha hả. Sau đó, mọi người đi vào phòng riêng đã đặt trước. Rất nhanh nhân viên phục vụ của khách sạn đã mang thực đơn đến để Lưu Tiểu Viễn và những người khác gọi món. Vương Thành Công lập tức đẩy thực đơn đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn và nói, Tiểu Viễn, cháu gọi món đi, hôm nay cháu là khách. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại đẩy thực đơn đến trước mặt Tô Vân và Tô Tuyết, hai người gọi đi. Tô Vân căn bản không biết cái gì gọi là khách sáo, lập tức chỉ vào một món ăn trên thực đơn, nói, em muốn ăn món này. Nhân viên phục vụ nghe vậy. Lập tức tiến lại xem một chút, sau đó lập tức ghi lại tên món ăn. Em còn muốn ăn món này nữa. Tô Vân lật một trang, lại nhìn thấy một món ăn mình thích. Tô Vân liên tiếp gọi ba món ăn, sau đó đưa thực đơn cho chị gái mình và nói, chị, em gọi xong rồi, đến chị gọi đi. Tô Tuyết hiểu chuyện hơn Tô Vân nhiều, lập tức nói, chị không gọi nữa, Tô Vân đã gọi ba món rồi. Lưu Tiểu Viễn không biết tại sao Tô Tuyết lại hiểu chuyện như vậy, cười nói, Tô Tuyết. Không sao đâu, cô cứ gọi đi, không sao. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết mới cầm thực đơn gọi một món ăn. Sau khi gọi món xong, không lâu sau thì đồ ăn đã được mang lên, vì biết Tô Vân là một đứa háu ăn nên Lưu Tiểu Viễn đã cố tình gọi thêm mấy món nữa. Nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, Vương Thành Công cảm thấy Lưu Tiểu Viễn hơi lãng phí, mặc dù ông không thiếu mấy đồng tiền này nhưng lãng phí như vậy là không nên. Nhưng Vương Thành Công lại không tiện nói Lưu Tiểu Viễn. Trước không nói đến chuyện Lưu Tiểu Viễn lần này đã giành được một đơn hàng lớn cho công ty của mình, cho dù không có chuyện này thì với tư cách là bạn học của con trai mình, Vương Thành Công cũng không thể nói gì. Đối với việc mình gọi nhiều đồ ăn như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không giải thích, vì rất nhanh sẽ dùng sự thật để chứng minh hành động của mình là đúng. Chết tiệt, cô bé này có phải mấy ngày nay không được ăn cơm không? Vương Thành Công đột nhiên bị dáng vẻ ăn uống của Tô Vân làm cho kinh ngạc. Tô Vân cầm đũa liên tục ăn. Dường như cái bụng nhỏ của cô bé có thể chứa được tất cả mọi thứ. Thấy dáng vẻ ăn uống của Tô Vân, Vương Thành Công không nhịn được nói, cháu gái, ăn chậm thôi, không ai giành với cháu đâu. Tô Vân vừa ăn vừa nói, ông cứ yên tâm đi, Tô Vân sẽ không bị nghẹn đâu. Vương Thành Công nhìn Lưu Tiểu Viễn, ông cảm thấy rất kỳ lạ, lẽ ra người có thể lái được Mercedes thì sẽ không đến nỗi không đủ tiền ăn một bữa no chứ. Nhưng nhìn dáng vẻ ăn uống của cô bé... Rõ ràng là mấy ngày nay không được ăn cơm. Thấy ánh mắt của Vương Thành Công, Lưu Tiểu Viễn biết mình bị hiểu lầm rồi, còn tưởng mình ngược đãi trẻ em. Chú, không cần để ý đến cô bé vẫn luôn như vậy. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Ăn xong một bữa cơm, đồ ăn trên bàn đã bị ăn sạch sẽ, Tô Vân còn đánh một cái ở no. Vương Thành Công nhìn thấy đồ ăn trên bàn đã bị ăn sạch sẽ, cuối cùng cũng biết Lưu Tiểu Viễn gọi nhiều đồ ăn như vậy trước đó là sáng suốt. Tiểu Viễn, cháu nói cô bé vẫn luôn như vậy à? Vương Thành Công hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, vâng, chú, sao vậy ạ? Vương Thành Công nói, Tiểu Viễn, tốt nhất là cháu đưa cô bé đi bệnh viện kiểm tra một chút, cô bé còn nhỏ như vậy mà lại có thể ăn nhiều như vậy, chắc chắn là cơ thể có vấn đề. Lưu Tiểu Viễn trước đây cũng từng lo lắng về điều này nhưng sau khi biết được thân phận của Tô Vân, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy điều này rất bình thường, một con cáo có thể biến thành người. Việc ăn nhiều như vậy thì chẳng đáng để nhắc đến. Chú, cháu đã đưa cô bé đi kiểm tra rồi, không có vấn đề gì cả. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Vương Thành Công nghe vậy, nhìn Tô Vân với vẻ mặt kinh ngạc, nói thế thì thật là lạ, thật là lạ. Lẩm bẩm xong, Vương Thành Công nhìn Tô Vân và hỏi, cháu gái, bụng cháu có khó chịu không? Tô Vân lắc đầu như trống bỏi và nói, ông ơi, bụng cháu không khó chịu, rất tốt ạ. Chương 616, đe dọa. Giải quyết xong bữa trưa, mọi người liền đi ra khỏi phòng riêng, vừa bước ra khỏi phòng riêng thì đụng phải cha con Từ Hữu Mậu cũng đang đi ra khỏi phòng riêng đối diện. Trước mặt cha con Từ Hữu Mậu còn có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nhìn vẻ cung kính của cha con Từ Hữu Mậu thì hẳn là khách hàng. Cha con Từ Hữu Mậu thấy Lưu Tiểu Viễn và những người khác cũng đi ra, liếc nhìn bên này một cái nhưng không nói gì, vì khách hàng của ông ta đang ở đây, nếu ở đây mà cãi nhau với Lưu Tiểu Viễn và những người khác thì khách hàng sẽ nghĩ thế nào. Nhưng Vương Siêu lại muốn nhân cơ hội này làm cho cha con Từ Hữu Mậu mất mặt, lập tức nói, Từ Hữu Mậu, tôi nghe nói ông quan hệ với vợ của người khác, có chuyện này không? Từ Hữu Mậu nghe vậy, mặt mày xanh mét, Vương Siêu nói như vậy là cố tình làm mình khó chịu. Khách hàng nghe vậy, lập tức nhìn Từ Hữu Mậu, dường như đang hỏi xem có đúng không. Có người làm ăn, bất kể người đó như thế nào, chỉ cần giá cả hợp lý là được, nhưng có một số công ty làm ăn, chỉ cần có một chút không đạt yêu cầu của họ thì họ sẽ không giao đơn hàng cho bạn. Công ty của khách hàng mà Từ Hữu Mậu tiếp đón chính là trường hợp như vậy, thuộc loại công ty khá lớn, rất chú trọng đến một số chi tiết. Sau khi ăn bữa cơm này, về cơ bản đã bàn bạc xong. Chỉ chờ đến nhà máy của Từ Hữu Mậu kiểm tra xong là có thể ký hợp đồng. Bây giờ Vương Siêu nói như vậy, lập tức khiến khách hàng cho rằng Từ Hữu Mậu là loại người thích làm bậy. Từ Hữu Mậu không kịp cãi nhau với Vương Siêu, vội vàng giải thích với khách hàng, Dương Tổng, chuyện này là thằng nhóc này nói bậy, anh đừng nghe lời cậu ta. Thấy Từ Hữu Mậu như vậy, Vương Siêu lập tức nói, Dương Tổng, chuyện này của Từ Hữu Mậu tuy đã qua mắt được nhiều người nhưng tôi lại biết rõ như lòng bàn tay. Vì người phụ nữ quan hệ với ông ta tình cờ lại là mẹ của bạn học em họ tôi. Vương Siêu hoàn toàn nói bậy nhưng đối với Từ Hữu Mậu thì đây lại là đòn chí mạng. Dương Tổng nhìn Từ Hữu Mậu một cái rồi nói, Từ tiên sinh, xem ra tôi phải cân nhắc lại về sự hợp tác giữa chúng ta rồi. Nói xong câu này, Dương Tổng trực tiếp bỏ đi. Từ Hữu Mậu vội đuổi theo vừa hét, Dương Tổng, anh nghe tôi giải thích, Dương Tổng. Ha ha, đã đời. Vương Siêu phấn khích nói. Vương Thành Công ty cũng thấy như vậy rất đã nhưng làm hỏng chuyện làm ăn của Từ Hữu Mậu, không khéo sẽ khiến Từ Hữu Mậu điên cuồng trả thù. Cái gọi là cắt đứt đường tài lộc của người khác, cũng giống như giết bố mẹ của người khác. Vương Thành Công nhìn con trai mình một cái, nói, Siêu Nhi, con quá hấp tấp rồi, hôm nay con làm như vậy, tên Từ Hữu Mậu kia chắc chắn sẽ trả thù chúng ta. Vương Siêu thản nhiên nói, bố... Bố chính là quá nhát gan nên mới bị Từ Hữu Mậu bắt nạt, hừ, cho dù hôm nay con không làm như vậy thì Từ Hữu Mậu sẽ không trả thù nhà chúng ta, sẽ không tranh giành chuyện làm ăn với nhà máy của chúng ta sao? Lưu Tiểu Viễn cũng thấy Vương Siêu làm như vậy không sai, trước đó ở cửa khách sạn, Từ Hữu Mậu coi mình là khách hàng của Vương Thành Công, còn dám cướp khách ngay trước mặt Vương Thành Công như vậy, rõ ràng là không phải hạng quang minh lỗi lạc gì. Anh có thể làm vậy, tại sao tôi không thể làm vậy? Cho nên, Vương Siêu làm như vậy không có vấn đề gì hết. Chú, cháu thấy Vương Siêu nói đúng, với loại người như Từ Hữu Mậu, không nên nhân từ với ông ta. Lưu Tiểu Viễn nói. Ngay lúc này, Từ Hữu Mậu và con trai ông ta tức giận chạy về, nhìn dáng vẻ đó như muốn đánh người. Vương Thành Công, hôm nay chuyện này tôi không bỏ qua cho các người đâu, các người cứ chờ đấy, chờ sự trả thù của Từ Hữu Mậu tôi đi. Từ Hữu Mậu chỉ vào mũi Vương Thành Công hung dữ nói. Nói xong câu đe dọa này, cha con Từ Hữu Mậu định bỏ đi. Này, Từ Hữu Mậu, ông đứng lại cho tôi. Vương Siêu hét lớn. Vương Siêu, mày định làm gì? Có tin tao gọi người làm mày tàn phế không? Từ Binh chỉ vào Vương Siêu hung dữ nói. Vương Siêu cười nói, làm tao tàn phế. Từ Binh, với dáng vẻ tiểu bạch kiểm của mày, còn muốn làm tao tàn phế. Có bản lĩnh thì gọi hết những người đã chơi cúc hoa của mày đến đây đi, xem tao có sợ không? Mày, miệng lưỡi của Từ Binh không đấu lại được Vương Siêu, tức đến nỗi không nói nên lời. Tô Vân lại tò mò hỏi, anh trai, chơi cúc hoa là sao? Có phải là hái hoa cúc rồi chơi không? Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, phát hiện Tô Tuyết cũng mở to mắt nhìn mình, dường như cũng muốn biết đáp án. Tô Vân, cái này anh trai cũng không hiểu lắm, trở về nhà anh đọc sách rồi nói cho em nhé. Lưu Tiểu Viễn đành phải nói như vậy, hy vọng đến lúc đó Tô Vân sẽ quên chuyện này. Bên này, Vương Siêu thấy Từ Binh bị mình chọc tức đến nỗi không nói nên lời, Đắc ý nói, mày cái gì mà mày, Tử Binh, có phải là do hoa cúc của mày bị người ta chơi nhiều quá, đến nói cũng không trôi chảy không? Vương Siêu, bây giờ tao đánh chết mày. Tử Binh tức giận nắm chặt nắm đấm xông về phía Vương Siêu. Nhưng anh ta còn chưa kịp đánh thì đã bị Từ Hữu Mậu kéo lại, nói, con trai, thích dùng vũ lực là hành vi của kẻ lỗ mãng, đi, về thôi. Bố, không đánh tên này một trận, con không nguôi giận. Tử Binh tức giận nói, trong mắt như muốn phun ra lửa. Từ Hữu Mậu nhìn Vương Thành Công và những người khác, nói, yên tâm, con trai, chuyện này bố sẽ thay con giải quyết. Từ Hữu Mậu kéo con trai mình rời đi, trước khi quay người đi còn không quên ngoái đầu lại nhìn bên này bằng ánh mắt thâm độc. Từ Hữu Mậu, sao lại đi rồi, ở lại chơi thêm một lát chứ? Vương Siêu lớn tiếng hét. Nhưng Từ Hữu Mậu không thèm để ý, chỉ có Từ Binh tức giận quay đầu lại mấy lần nhưng bị Từ Hữu Mậu kéo tay lại. Có thể thấy, Từ Hữu Mậu này là người rất có mưu mô, có thể nhẫn nhịn. Loại người này cũng là đáng sợ nhất, ông ta không trả thù thì thôi, một khi thực sự trả thù, sẽ rất đáng sợ, sẽ khiến đối phương gia phá nhân vong. Vương Siêu, tên Từ Hữu Mậu này có lai lịch gì vậy? Sau khi bố con Từ Hữu Mậu đi rồi, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi. Vương Siêu thản nhiên nói, có thể có lai lịch gì chứ, không phải chỉ là một tên làm ăn, quen biết vài tên xã hội đen thôi sao? Vương Thành Công trừng mắt nhìn Vương Siêu, mắng, con thì biết cái gì? Con chính là nhìn vấn đề quá đơn giản. Mắng xong Vương Siêu, Vương Thành Công nói với Lưu Tiểu Viễn, tên Từ Hữu Mậu này có chút lai lịch, ông ta có tiếng nói ở cả hai bên đen trắng. Xem ra tên Từ Hữu Mậu này cũng là một nhân vật, đắc tội với loại rắn độc địa phương này, rất nhiều người chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì không đắc tội nổi. Tiểu Viễn, tên Từ Hữu Mậu này không đơn giản, rất biết nhẫn nhịn. Trước đây có người đắc tội với ông ta, Từ Hữu Mậu còn cười tươi như hoa kết bạn với người đó. Lúc đó mọi người đều cho rằng Từ Hữu Mậu là đồ nhu nhược, ai ngờ Từ Hữu Mậu nhân lúc người đó không chú ý đã trả thù, khiến người đó thân bại danh liệt. Quả nhiên chó không sủa mới đáng sợ nhất, Từ Hữu Mậu chính là loại chó không sủa này, chuyên cắn người sau lưng, đánh lén. Chương 617, gây chuyện 1. Vương Siêu lại tỏ ra vẻ không sợ trời không sợ đất, nói, nếu Từ Hữu Mậu thật sự dám đến trả thù, con sẽ liều mạng với ông ta. Từ Hữu Mậu là người bản địa ở đây thì sao chứ? Chẳng phải Vương Siêu con cũng là người bản địa sao? Thấy con trai mình hành động theo cảm tính như vậy, Vương Thành Công không khỏi lắc đầu thở dài. Nói, Từ Hữu Mậu nói đúng, thích dùng vũ lực, đó là hành vi của kẻ lỗ mãng. Bố cho con đi học đại học là để con làm việc gì cũng phải động não, chứ không phải để con dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện như vậy. Vương Siêu nói, bố, con đều biết nhưng với loại người như Từ Hữu Mậu này, phải đánh cho ông ta sợ, như thế thì ông ta mới không dám có ý định trả thù nữa. Sau khi rời khỏi khách sạn, Vương Siêu liền làm hướng dẫn viên dẫn Lưu Tiểu Viễn đi dạo một vòng quanh đó. Đang chơi trong công viên thì Vương Thành Công gọi điện thoại đến, nói rằng nhà máy xảy ra chuyện, bảo Vương Siêu nhanh chóng quay về. Tiểu Viễn, nhà máy của bố tớ xảy ra chuyện rồi, tớ phải về. Vương Siêu lo lắng nói. Vương Siêu, tớ đi cùng cậu. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, sau đó gọi Tô Tuyết và Tô Vân, lái xe đến nhà máy của Vương Siêu. Vương Siêu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trước cửa nhà máy của mình có rất nhiều người vây quanh. Hẳn là đã xảy ra một chuyện rất lớn. Lưu Tiểu Viễn vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, người phụ nữ vừa khóc vừa hét lớn. Vương Siêu sau khi xuống xe, liền vội vàng chen vào đám đông, xem đã xảy ra chuyện gì. Lưu Tiểu Viễn thì hỏi những người đang hóng chuyện, cô ơi, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Người phụ nữ hóng chuyện nói, nghe nói trước đây có một công nhân bị thương khi làm việc ở nhà máy này. Bây giờ đã tàn phế, người nhà chạy đến đây gây chuyện. Hả, đã nghỉ việc rồi, còn dám chạy đến công ty gây chuyện, e là đằng sau có người xúi giục. Lưu Tiểu Viễn lập tức nghĩ đến Từ Hữu Mậu, chuyện này e là do Từ Hữu Mậu xúi giục, trưa nay ở khách sạn đã đắc tội với Từ Hữu Mậu, chiều đã xảy ra chuyện này. Lưu Tiểu Viễn bảo Tô Tuyết và Tô Vân hai người ở trong phòng bảo vệ, còn mình thì đi đến bên cạnh Vương Siêu, hỏi thăm tình hình. Vương Siêu cũng đã hiểu rõ đại khái sự việc, nói công nhân này tên là Từ Đức Lợi, nửa năm trước đã nghỉ việc ở nhà máy của bố tớ, trước khi nghỉ việc thì bị thương ở chân, lúc đó bố tớ cũng đã bồi thường tiền cho nhà họ cũng đồng ý, chỉ không ngờ người nhà Từ Đức Lợi lại chạy đến gây chuyện. Từ Đức Lợi, anh ta có quan hệ gì với Từ Hữu Mậu? hai người đều họ Từ, không khỏi khiến Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Vương Siêu nói, hai người là người cùng một làng, nếu nói về quan hệ thì chỉ có thể nói là người cùng làng. Nói xong câu này, Vương Siêu lập tức hiểu ra điều gì đó, nói Tiểu Viễn, ý cậu là chuyện này do Từ Hữu Mậu xúi giục. Vương Thành Công nói, Tiểu Viễn nghi ngờ không sai, chuyện này 10/89 là do Từ Hữu Mậu xúi giục. Chú, vậy chú định làm thế nào? Người nhà Từ Đức Lợi cứ ở trước cửa nhà máy gây chuyện, như vậy cũng không phải là cách. Vương Thành Công cũng biết như vậy không phải là cách nhưng lại không có cách nào giải quyết, cảnh sát cũng đã đến nhưng cũng không có cách nào. Người nhà Từ Đức Lợi một mực cắn chặt rằng Từ Đức Lợi bị tàn phế là do bị thương ở nhà máy của Vương Siêu, yêu cầu công ty của Vương Thành Công phải bồi thường cho nhà Từ Đức Lợi 200 triệu. 200 triệu đối với gia đình Vương Thành Công mà nói, cũng coi là một số tiền rất lớn. Chân của Từ Đức Lợi khi rời khỏi công ty đã khỏi rồi, thêm vào đó lúc bị thương cũng không quá nghiêm trọng, cho nên nói rằng vì thế mà tàn phế, Vương Thành Công sẽ không tin. Cho dù Vương Thành Công có tiền, cũng sẽ không bỏ ra số tiền oan này. Vợ của Từ Đức Lợi ngồi dưới đất ăn vả, vừa khóc vừa hét, mọi người làm chủ cho tôi với, chồng tôi là Từ Đức Lợi đi làm ở công ty Siêu Cường bị thương ở chân, công ty Siêu Cường liền đuổi việc chồng tôi, bồi thường một ít tiền. Nhưng ai mà ngờ được chân của chồng tôi vì thế mà tàn phế, nhà tôi trên có già, dưới có trẻ, toàn bộ đều trông cậy vào một mình chồng tôi nuôi sống, bây giờ chồng tôi bị tàn phế rồi, chúng tôi phải làm sao đây, phải làm sao đây? Vợ của Từ Đức Lợi vừa khóc vừa nói, vẻ mặt rất đau buồn, có thể nói là khiến cho những người xung quanh đều đồng cảm. Con người đều đồng cảm với kẻ yếu, cho nên vợ của Từ Đức Lợi vừa khóc lóc kể lể như vậy, lập tức giành được sự đồng cảm của những người hóng chuyện. Tất nhiên, một số người biết rõ sự thật thì không nói gì, vẫn tiếp tục hóng chuyện. Bà Trương, chúng ta vào trong nói chuyện được không, đừng ở đây gây chuyện nữa. Cảnh sát tiến lên khuyên giải, muốn vợ của Từ Đức Lợi là bà Trương ngồi vào trong công ty, mọi người ngồi xuống nói chuyện tử tế. Vợ của Từ Đức Lợi căn bản không nghe những lời này, giống như một bà điên ngồi dưới đất ăn vạ, nói là nếu không đưa 200 triệu thì sẽ không đi. Như vậy rõ ràng là không muốn nói chuyện tử tế. Chính là muốn gây chuyện. Vương Thành Công nói với cảnh sát bên cạnh, đồng chí cảnh sát, anh xem phải làm thế nào đây? Công ty tôi còn phải sản xuất, nếu bà ta cứ ở đây gây chuyện thì công ty tôi làm sao sản xuất được? Cảnh sát tỏ vẻ khó xử, nói, ông chủ Vương, chuyện này chúng tôi cũng không dễ giải quyết, hay là chúng tôi khuyên giải thêm lần nữa? Vương Thành Công chỉ đành gật đầu nói, vậy thì làm phiền đồng chí cảnh sát rồi. Chương 618, gây chuyện 2. Cảnh sát đi đến bên cạnh vợ của Từ Đức Lợi, thương lượng với bà ta, vợ của Từ Đức Lợi căn bản không nghe, cứ ngồi dưới đất ăn vạ, khiến cho cảnh sát cũng không có cách nào, bắt cũng không được, không bắt cũng không xong, khiến cho cảnh sát tiến thoái lưỡng nan. Vương Siêu tức giận nói, bố, hay là gọi người trong xã hội đến đuổi bọn họ đi cho rồi. Vương Thành Công nghe Vương Siêu nói vậy, tức giận đánh vào đầu Vương Siêu một cái, mắng, con muốn để công ty của bố phá sản à? Vương Siêu cũng chỉ là nhất thời tức giận, nếu thật sự đi tìm người trong xã hội đến thì đến cuối cùng chuyện có lý của mình cũng sẽ trở thành vô lý. Ngay lúc này, Từ Hữu Mậu chen vào đám đông, cười giả lả đi đến trước mặt Vương Thành Công, nói, ông chủ Vương, sao ở đây lại xảy ra chuyện như vậy? Ôi chao, Từ Đức Lợi là người cùng làng với tôi, nếu ông không bồi thường thì đừng nói đến người nhà Từ Đức Lợi, ngay cả tôi cũng không đồng ý. Vợ của Từ Đức Lợi sau khi nhìn thấy Từ Hữu Mậu thì như nhìn thấy chỗ dựa, lập tức nói với Từ Hữu Mậu, Từ Tổng, anh chắc chắn phải làm chủ cho Đức Lợi nhà tôi. Yên tâm đi chị dâu, có tôi ở đây, tôi chắc chắn sẽ làm chủ cho Đức Lợi mà. Từ Hữu Mậu đỡ lấy vợ của Từ Đức Lợi nói. Nhìn thấy Từ Hữu Mậu ở đây giả vờ làm người tốt, Vương Siêu tức đến nghiến răng, hận không thể tiến lên đấm cho Từ Hữu Mậu hai cái vào mặt. Vậy thì cảm ơn Từ Tổng, cảm ơn Từ Tổng. Vợ của Từ Đức Lợi vội vàng cảm ơn rối rít. Lưu Tiểu Viễn đứng đối diện nhìn Từ Hữu Mậu và vợ của Từ Đức Lợi diễn kịch, mặc dù diễn xuất của vợ Từ Đức Lợi khá vụng về nhưng không có bằng chứng thì ai dám nói bà ta và Từ Hữu Mậu đang diễn kịch. Lưu Tiểu Viễn chỉ lặng lẽ nhìn Từ Hữu Mậu ở đây giả vờ giả vịt, ở đây phát huy diễn xuất của mình. Đợi đến khi thời cơ đến, Lưu Tiểu Viễn sẽ ra tay, bắt vợ của Từ Đức Lợi ngoan ngoãn khai ra sự thật, bắt Từ Hữu Mậu ngoan ngoãn khai ra sự thật. Chuyện này đối với người khác mà nói, có lẽ là một chuyện khó như lên trời, nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, đó là một chuyện đơn giản nhất, chỉ cần triệu hồi ra đại sư chọc phá Châu Tinh Tinh là được. Bây giờ anh không ra tay, chính là để Từ Hữu Mậu nhảy nhót thêm một chút, chỉ có bây giờ nhảy nhót càng vui thì lát nữa sẽ ngã càng thảm. Ông chủ Vương, ông làm người như vậy thì không có đạo đức rồi. Từ Đức Lợi làm việc ở nhà máy của ông bị thương tàn tật, ông nên bồi thường tương ứng, mặc dù bây giờ Từ Đức Lợi không còn là nhân viên của công ty ông nữa nhưng ông không thể mặc kệ, bởi vì chân của Từ Đức Lợi bị thương khi làm việc ở nhà máy của ông là sự thật. Từ Hữu Mậu nhìn Vương Thành Công nói, trên mặt nở nụ cười. Vương Thành Công tức giận nói, Từ Đức Lợi đã nghỉ việc ở nhà máy của tôi nửa năm rồi, ai biết ông ta bị tàn tật như thế nào. Vương Thành Công nói là sự thật nhưng vợ của Từ Đức Lợi nghe vậy, lập tức vỗ hai tay xuống đất, khóc lóc thảm thiết nói, Vương Thành Công, anh là đồ sát nhân, chồng tôi làm việc ở công ty của anh bị thương mới tàn tật, bây giờ anh lại không chịu nhận, đồ sát nhân, anh còn có lương tâm không? Nghe những lời này của vợ Từ Đức Lợi, Vương Thành Công tức đến mặt mày xanh mét, mặc dù mình không phải là người không có lương tâm nhưng bị mắng như vậy, người khác đều sẽ coi Vương Thành Công là thương nhân không có lương tâm. Bà nói bậy. Các người vu khống, đây là tống tiền. Vương Siêu tức giận nói. Vợ của Từ Đức Lợi lập tức lại khóc lóc thảm thiết, nói Vương Thành Công cha con ý thế hiếp người, bắt nạt họ, dáng vẻ đáng thương đó còn giả vờ rất giống. Vương Thành Công thấy tình hình này, tức giận nói, đồng chí cảnh sát, mọi chuyện cứ theo trình tự pháp luật mà làm. Vương Thành Công vốn định khuyên nhủ gia đình Từ Đức Lợi, không ngờ gia đình Từ Đức Lợi lại không nể tình, đành phải theo trình tự pháp luật. Chú! Hay là để cháu đi hỏi vợ của Từ Đức Lợi? Lưu Tiểu Viễn đứng ra nói. Tiểu Viễn, có gì mà nói với loại đàn bà đanh đá này? Vương Siêu ngăn Lưu Tiểu Viễn lại nói, dù sao thì chuyện này không phải lỗi của nhà tớ, vàng thật không sợ lừa, chuyện không liên quan đến nhà tớ thì cho dù có đổ lỗi lên đầu tớ cũng vô dụng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, cứ để tớ thử xem, dù không thành công thì theo trình tự pháp luật cũng không muộn. Vương Siêu còn muốn nói gì đó. Lưu Tiểu Viễn đã đi đến trước mặt vợ của Từ Đức Lợi là Trương Thị. Vợ của Từ Đức Lợi thấy Lưu Tiểu Viễn đứng trước mặt mình, lập tức ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi cậu là ai? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, bà đừng quan tâm tôi là ai, chỉ cần nói thật với tôi là được, nói cho tôi biết chuyện này là ai sai bà làm. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn còn cố ý liếc nhìn Từ Hữu Mậu, ý là tôi biết là do Từ Hữu Mậu ông sai khiến. Từ Hữu Mậu không hề sợ ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, ánh mắt của hai người va vào nhau, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ khiêu khích, như thế đang nói với Lưu Tiểu Viễn là, cho dù cậu biết là tôi sai khiến thì sao chứ? Cậu có bằng chứng không? Chương 619, Lưu Tiểu Viễn ra tay. Thấy vẻ khiêu khích của Từ Hữu Mậu, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, cứ để ông đắc ý một lúc, lát nữa đợi vợ của Từ Đức Lợi ăn viên thuốc nghe lời của tôi, xem ông còn đắc ý thế nào. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi ra đại sư chọc phá Châu Tinh Tinh, nhân lúc vợ của Từ Đức Lợi không chú ý, bắn viên thuốc nghe lời vào miệng vợ của Từ Đức Lợi. Vợ của Từ Đức Lợi chỉ cảm thấy trong miệng mình có một thứ gì đó nhỏ nhỏ, vô thức nuốt xuống. Vợ của Từ Đức Lợi còn tưởng là một con ruồi bay vào, định nôn ra nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt của bà ta trở nên đờ đẫn, cũng không khóc không ầm ĩ không ăn vạ nữa. Mọi người còn tưởng vợ của Từ Đức Lợi làm ầm ĩ mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi một chút, cũng không để ý lắm. Lưu Tiểu Viễn lại lên tiếng hỏi, tôi hỏi bà, chân của chồng bà bị tật như thế nào? Vợ của Từ Đức Lợi trả lời, chân của chồng tôi là trong một lần đi xây nhà cho người khác, không cẩn thận ngã từ trên lầu xuống gãy. Lời của vợ Từ Đức Lợi vừa nói ra, những người hóng hớt xem náo nhiệt lập tức xôn xao. Thì ra là thế, vậy bà ta đến đây gây chuyện, rõ ràng là tống tiền. Chết tiệt! Vừa nãy tôi còn thương hại bà ta, loại đàn bà đê tiện như vậy không đáng thương. Đúng vậy, loại đàn bà đê tiện như vậy nên bắt lại, chỉ tội bà ta thật nặng, loại người như vậy chính là phá hoại xã hội hài hòa này. Mọi người người một câu tôi một câu, dư luận lập tức đổ dồn về phía Vương Thành Công. Vương Thành Công và Vương Siêu lập tức ngây người, là ngây người vì vui mừng, hai bố con họ không hiểu, tại sao Lưu Tiểu Viễn vừa đi lên hỏi, vợ của Từ Đức Lợi đã thành thật khai ra sự thật. Chẳng lẽ Lưu Tiểu Viễn có bản lĩnh gì đặc biệt sao? Còn Từ Hữu Mậu vừa nãy còn cười tươi như hoa, lúc này nụ cười trên mặt đã hoàn toàn cứng đờ, cuối cùng vợ của Từ Đức Lợi bị làm sao vậy? Chẳng lẽ đầu óc bị uống nước sao? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi, vậy tôi hỏi bà, là ai sai bà đến đây gây chuyện? Vợ của Từ Đức Lợi quay đầu lại, chỉ tay vào Từ Hữu Mậu nói, là ông ta, là Từ Hữu Mậu, là ông ta sai chúng tôi đến, ông ta nói với chúng tôi, chỉ cần chúng tôi đến cổng công ty siêu cường gây chuyện, sẽ cho chúng tôi 5 vạn và số tiền chúng tôi đòi được từ công ty siêu cường cũng đều thuộc về chúng tôi tham tiền nên đã nghe theo lời của Từ Hữu Mậu. Lúc này, Từ Hữu Mậu lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thì ra là người này, lại sai khiến người khác làm chuyện như vậy, còn chạy đến đây làm người tốt, thật là thiếu đạo đức. Loại người thiếu đức như vậy, cẩn thận tuyệt tử tuyệt tôn. Từ Hữu Mậu không phải là vợ của Từ Đức Lợi đột nhiên phản bội nhưng ông ta biết mình không thể ở lại đây thêm được nữa. Nhưng mà, ông ta vừa mới đi được một bước thì đã bị Lưu Tiểu Viễn túm lại, Từ Tổng, phiền ông giải thích cho mọi người chuyện này. Từ Hữu Mậu liếc nhìn vợ của Từ Đức Lợi, nói, những lời của bà điên này, các người cũng tin à, công ty tôi còn có việc, mau buông tay tôi ra. Không đúng rồi, Từ Tổng, vừa nãy tôi nghe ông gọi bà ta là chị dâu, sao giờ lại thành bà điên rồi, ông lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Lưu Tiểu Viễn khâm phục giơ ngón tay cái về phía Từ Hữu Mậu. Từ Hữu Mậu dùng sức hất tay, muốn hất tay Lưu Tiểu Viễn đang nắm lấy mình ra nhưng không được. Nhóc con, mau buông tay ra. Đừng làm mất thời gian của tôi. Từ Hữu Mậu sốt ruột nói. Từ Tổng, chuyện gì cũng không gấp gáp như vậy, đợi giải thích rõ ràng chuyện này rồi hắn đi cũng chưa muộn, mọi người nói có đúng không? Lưu Tiểu Viễn hỏi mọi người. Những người hóng hớt xem náo nhiệt lập tức trả lời, đúng. Từ Hữu Mậu không ngờ mọi chuyện lại đảo ngược như vậy, không ngờ vợ của Từ Đức Lợi lại đột nhiên phản bội. Mặc dù vợ của Từ Đức Lợi chỉ đích danh Từ Hữu Mậu là kẻ chủ mưu nhưng Từ Hữu Mậu hoàn toàn có thể chối bay chối biến, nói rằng vợ của Từ Hữu Mậu hoàn toàn vô khống. Nhưng, cho dù Từ Hữu Mậu có nói như vậy thì những người hóng hớt xem náo nhiệt cũng sẽ không tin, cảnh sát cũng sẽ điều tra, ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Từ Hữu Mậu. Vì vậy, tâm trạng của Từ Hữu Mậu bây giờ cực kỳ tệ, ngoài việc chối bay chối biến thì dường như không còn cách nào khác. Tiểu tử, chó ngoan không cản đường. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên tránh ra. Từ Hữu Mậu hung dữ nói, nhìn vẻ mặt đó có vẻ như muốn động thủ. Lưu Tiểu Viễn không sợ nhất chính là động thủ, nếu Từ Hữu Mậu dám động thủ thì anh hoàn toàn có lý do để đánh lại ông ta, dạy cho ông ta một bài học. Tất nhiên Từ Hữu Mậu sẽ không động thủ, trước mặt mọi người, lại có cảnh sát ở đây, nếu thực sự động thủ thì Từ Hữu Mậu chính là kẻ lỗ mãng đầu óc đơn giản. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, ông chủ Từ. Ông định làm gì vậy? Sao lại vội vàng như vậy, có phải làm chuyện mở ám nên chột dạ không? Từ Hữu Mậu hừ lạnh một tiếng, nói, đùa à, Từ Hữu Mậu tôi làm việc quang minh chính đại, có gì phải chột dạ? Đã không chột dạ thì ở lại đây giải thích rõ ràng chuyện này đi. Lưu Tiểu Viễn nói, Từ Hữu Mậu nói, tôi có việc phải xử lý, không có thời gian ở đây dây dưa với chuyện vặt vãnh này, tránh ra nhanh. Chương 620, thành thật khai báo. Có chuyện gì quan trọng thế? Có quan trọng hơn danh tiếng của ông không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Danh tiếng gì chứ? Chuyện này không phải do tôi làm. Từ Hữu Mậu hừ lạnh một tiếng, hất tay nói. Vương Siêu không nhịn được xông lên, túm lấy cổ áo của Từ Hữu Mậu, hung dữ nói. Từ Hữu Mậu, hóa ra chuyện này đều là do ông bày trò, xem tôi có đánh chết ông không? Từ Hữu Mậu hung dữ nói. Vương Siêu, buông tay ra, cậu định làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói với Vương Siêu, đừng kích động, buông tay ra. Động thủ đánh người là không đúng, tất nhiên, nếu ở nơi không có người mà động thủ đánh người thì tình hình sẽ khác. Vương Siêu nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, tức giận trừng mắt nhìn Từ Hữu Mậu, sau đó buông tay đang túm lấy cổ áo của Từ Hữu Mậu ra. Ông chủ Từ, chuyện này thực sự không phải do ông chỉ đạo sao? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì hỏi. Vương Siêu nghe vậy, vô cùng khó hiểu. Lập tức hỏi, Tiểu Viễn, chuyện này còn phải hỏi sao, chắc chắn là do ông ta làm, tên này rất nham hiểm. Chuyện này không phải do tôi làm, Từ Hữu Mậu tôi dám làm dám chịu. Từ Hữu Mậu lớn tiếng nói. Ồ, vậy ông chủ Từ có dám chỉ tay lên trời mà thề độc không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Từ Hữu Mậu nghĩ thầm, nếu thề độc có tác dụng, thế thì không biết ông trời bận rộn đến mức nào. Bởi vì trên đời này không biết có bao nhiêu người ngày ngày chỉ tay lên trời thề thốt hết lời nọ đến lời kia, ông trời sao mà có thể nhớ hết. Từ Hữu Mậu nói, có gì mà không dám, dù sao chuyện này cũng không phải do tôi làm. Nếu như chuyện này là do Từ Hữu Mậu này làm, vậy thì tôi đây sẽ không được chết tử tế. Từ Hữu Mậu này cũng là kẻ độc ác, lời thề độc như vậy mà cũng dám thốt ra, quả là một kẻ liều lĩnh. Lưu Tiểu Viễn nghe lời từ Hữu Mậu nói, lập tức nhân lúc ông ta không chú ý, nhét một viên thuốc nghe lời vào miệng ông ta. Có thứ gì vào miệng tôi vậy? Từ Hữu Mậu cảm thấy có thứ gì đó vào miệng mình, định nhổ ra nhưng viên thuốc nghe lời đã theo cổ họng vào bụng ông ta rồi. Ngay lập tức, vẻ mặt ngạo mạn của Từ Hữu Mậu biến mất, con người trở nên có chút đờ đẫn. Từ Hữu Mậu, tôi hỏi ông lần nữa, chuyện lần này có phải do ông chỉ đạo không? Lưu Tiểu Viễn cười tươi hỏi. Vương Siêu ở bên cạnh nghĩ thầm sao Tiểu Viễn mố thế? Nếu như Từ Hữu Mậu không muốn nói thì dù anh có hỏi 10 lần trăm lần thì ông ta cũng chẳng chịu thừa nhận đâu, cứ giao cho cảnh sát là được. Mọi người cũng cho rằng câu hỏi này của Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn là vô nghĩa, bởi vì nếu thẩm vấn mà đều dùng cách này thì ai cũng có thể đi thẩm vấn, đâu cần phải đào tạo chuyên môn. Tuy nhiên, điều bất ngờ với mọi người là lần này Từ Hữu Mậu lại gật đầu nói, chuyện này đúng là do tôi chỉ đạo. Nghe lời Từ Hữu Mậu nói, những người có mặt đều ngạc nhiên, hôm nay là sao vậy, sao toàn xảy ra những chuyện kỳ lạ thế này, trước là vợ của Từ Đức Lợi vô cớ khai ra, giờ đến Từ Hữu Mậu cũng thành khẩn khai ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Tiểu Viễn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của những người khác, tiếp tục hỏi, Từ Hữu Mậu, tôi hỏi ông. Tại sao ông lại chỉ để vợ của Từ Đức Lợi đến đây gây chuyện, ông làm thế vì mục đích gì? Từ Hữu Mậu nói, nhà máy của Vương Thành Công và nhà máy của tôi là đối thủ, đồng thời cũng là oan gia. Chỉ cần nhà máy của ông ta phá sản thì tự nhiên nhà máy của tôi sẽ làm ăn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, hôm nay ở khách sạn, Vương Thành Công và con trai ông ta khiến tôi mất một đơn hàng lớn, tôi phải trả thù. Cho dù tôi không thể khiến Vương Thành Công tán ra bại sản thì cũng phải khiến Vương Thành Công bị thương động gân động cốt. Ông có thể kể hết những chuyện xấu mà ông đã làm trong những năm qua không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Từ Hữu Mậu nói, được, những chuyện xấu lớn nhỏ mà tôi đã làm trong những năm qua không đếm xuể, tôi sẽ kể từ. Đừng kể hết, tôi không có nhiều thời gian, ông chỉ cần kể ra vài chuyện xấu lớn nhất mà ông đã làm là được. Lưu Tiểu Viễn nói. Từ Hữu Mậu lập tức nói. Những năm qua tôi đã làm 4 chuyện xấu lớn nhất, chuyện thứ nhất là giết một đối thủ của tôi lừa anh ta ra ngoài, giết anh ta trên đỉnh núi, rồi ném xác xuống vực, ha ha. Chuyện này không ai biết, tôi làm rất kín kẽ. Sau khi Từ Hữu Mậu kể xong mọi chuyện, Lưu Tiểu Viễn lập tức để Đại sư Châu Tinh Chỉ biến mất, ngay lập tức Từ Hữu Mậu và vợ của Từ Đức Lợi đều trở lại bình thường. Hai người này vừa trở lại bình thường thì đương nhiên không nhớ chuyện trước đó nữa. Vợ của Từ Đức Lợi lại tiếp tục lăn ra ăn vạ, Từ Hữu Mậu lại muốn Lưu Tiểu Viễn tránh ra. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Từ Hữu Mậu nói, ông chủ Từ, giờ thì ông không đi được nữa rồi, các đồng chí cảnh sát sẽ đưa ông đến đồn cảnh sát một chuyến. Đưa tôi đến đồn cảnh sát làm gì, tôi có phạm chuyện gì đâu, Từ Hữu Mậu lớn tiếng nói còn rất hùng hồn. Những lời Từ Hữu Mậu vừa khai, cảnh sát đều nghe rõ mồn một. Cảnh sát tiến lên nói, Từ Hữu Mậu. Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một vụ án giết người cách đây 6 năm, còn có một vụ cách đây 5 năm. Nghe cảnh sát nói, trong mắt Từ Hữu Mậu thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ, vì 4 chuyện mà cảnh sát vừa nói đều là do Từ Hữu Mậu làm. Theo Từ Hữu Mậu thấy, 4 chuyện này mình làm rất kín kẽ, cảnh sát căn bản không tìm ra được manh mối, tại sao bây giờ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ họ đã tìm được bằng chứng phạm tội của mình rồi sao? Các anh có phải nhầm lẫn gì không? Tôi là công dân tuân thủ pháp luật mà. Từ Hữu Mậu nhìn cảnh sát hỏi. Có nhầm lẫn hay không thì về đồn rồi nói tiếp. Nói rồi, cảnh sát áp giải Từ Hữu Mậu lên xe cảnh sát. Chương 621, Tô Vân chỉ thích ăn thôi một. Vợ của Từ Đức Lợi thấy Từ Hữu Mậu bị cảnh sát đưa đi, lập tức sợ đến mức không dám ăn vạ nữa, từ dưới đất bò dậy định bỏ trốn nhưng bị cảnh sát chặn đường. Xin chào, mời bà đi cùng chúng tôi. Cảnh sát nói. Vợ của Từ Đức Lợi nói, tôi, chồng tôi còn ở nhà chờ tôi nấu cơm. Cuối cùng, Từ Hữu Mậu và vợ của Từ Đức Lợi đều bị cảnh sát đưa đi, vở kịch này cũng kết thúc như vậy. Lần giúp người này cũng khiến Lưu Tiểu Viễn nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm, có thể coi là một mũi tên trúng hai đích, vừa giúp đỡ được bố con Vương Siêu, vừa giúp bản thân nhận được điểm kinh nghiệm. Có thể coi là tặng hoa hồng cho người khác, tay mình vẫn còn hương thơm. Tiểu Viễn, chuyện này thực sự cảm ơn cháu quá. Chú không biết phải cảm ơn cháu thế nào cho phải. Vương Thành Công nắm tay Lưu Tiểu Viễn kích động nói. Mặc dù Vương Thành Công không biết Lưu Tiểu Viễn đã làm thế nào nhưng ông biết chuyện này đều là công lao của Lưu Tiểu Viễn. Vương Thành Công phát hiện ra cậu bạn học của con trai mình ngày càng bí ẩn, ngày càng khiến ông không thể nhìn thấu. Vương Siêu cũng không phải là kẻ ngốc, biết được vợ của Từ Đức Lợi và Từ Hữu Mậu có thể khai ra chuyện của mình, chắc chắn là do Lưu Tiểu Viễn làm. Tiểu Viễn, cậu có thể nói cho tớ biết cuối cùng cậu đã dùng cách gì để vợ của Từ Đức Lợi và Từ Hữu Mậu nghe lời cậu như vậy không? Vương Siêu cười hi hi hỏi. Vương Thành Công nghe vậy, lập tức quát lớn, Vương Siêu, hỏi linh tinh cái gì? Mau đi bảo xưởng khôi phục sản xuất đi. Vương Siêu làm ra vẻ bất lực với Lưu Tiểu Viễn, rồi chạy vào nhà máy, lớn tiếng hô với những công nhân đang hóng chuyện, được rồi, không có gì hay ho để xem nữa đâu, mọi người đi làm việc đi. Đi làm việc đi, tối nay tăng ca, mỗi người một cái đùi gà. Vương Thành Công thấy Vương Siêu đi rồi, vội vàng nói lời xin lỗi, Tiểu Viễn, xin lỗi nhé, Vương Siêu này không hiểu chuyện. Chú nói gì vậy, cháu và Vương Siêu là bạn học, nói vậy là khách sáo quá. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh biết Vương Thành Công là thấy được thực lực của mình nên sợ hãi. Vương Thành Công nghe thấy Lưu Tiểu Viễn nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì theo Vương Thành Công thấy người càng có bản lĩnh thì tính khí càng lớn, sợ rằng lời nói của Vương Siêu vừa rồi đã đắc tội với Lưu Tiểu Viễn. Ở nhà Vương Siêu một đêm, sáng hôm sau, Lưu Tiểu Viễn liền cáo từ, Vương Siêu giữ Lưu Tiểu Viễn lại, muốn Lưu Tiểu Viễn chơi thêm vài ngày nữa. Lưu Tiểu Viễn từ chối ý tốt của Vương Siêu, lái xe đưa chị em Tô Tuyết về nhà. Đến nhà thì đã hơn 10 giờ tối, Lưu Tiểu Viễn đưa chị em Tô Tuyết thẳng về nhà mình. Mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn đưa Tô Tuyết về nhà vào buổi tối muộn, có hơi không vui, vì trước đây Tô Tuyết không hiểu lễ nghĩa, khiến mẹ cho rằng Tô Tuyết là một cô gái không biết điều. Chào gì ạ, lần này Tô Tuyết lễ phép chào mẹ một tiếng, không phải vì Tô Tuyết bây giờ đã hiểu chuyện, mà là trên đường về nhà, Lưu Tiểu Viễn đã dặn dò Tô Tuyết. Nghe Tô Tuyết chào, mẹ rõ ràng có chút ngẩn người, vì Tô Tuyết chưa bao giờ chào bà, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Chào bà ạ. Tô Vân vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện như trước, vui vẻ chào mẹ. Mẹ vẫn rất thích cô bé Tô Vân này nên khi nghe Tô Vân gọi, bà chỉ cười tươi xoa đầu Tô Vân. Nói chuyện phiếm với mẹ hai câu, Lưu Tiểu Viễn liền đưa chị em Tô Tuyết lên lầu. Nhìn bóng lưng con trai mình, mẹ không khỏi lắc đầu nói, ôi! Con trai mình đúng là, có nhiều cô gái tốt như vậy không thích, lại thích Tô Tuyết này, một cô gái không biết lễ nghĩa. Trở về phòng. Lưu Tiểu Viễn liền nóng lòng bảo Tô Tuyết lấy 6 cái dương gỗ trong túi chữ vật ra. Khi 6 cái dương được bày trong phòng, cả căn phòng cơ bản không còn chỗ đứng, Lưu Tiểu Viễn vội vàng mở 6 cái dương gỗ ra, nhìn thấy vàng bạc châu báu đồ cổ bên trong, đây đều là tiền cả. Mặc dù bây giờ Lưu Tiểu Viễn không thiếu tiền nhưng nhìn thấy những thứ này, anh cũng không khỏi phấn khích. Tô Vân những ngày này luôn đi theo Lưu Tiểu Viễn, cũng biết tác dụng của tiền, biết tiền là thứ tốt, có thể mua đồ ăn ngon. Anh ơi, những thứ này có thể đổi được nhiều tiền không? Đổi được nhiều tiền thì có thể đổi được nhiều đồ ăn ngon không? Tô Vân mở to mắt hỏi. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Vân đáng yêu như vậy, liền dùng tay cào nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh của cô bé, nói, ừ, những thứ này có thể đổi được rất nhiều tiền. Tuyệt quá, anh có nhiều tiền rồi, sau này có thể mua đồ ăn ngon cho Tô Vân mỗi ngày. Tô Vân vui vẻ nói. Xem xong đồ đạc trong 6 cái dương gỗ này, Lưu Tiểu Viễn đậy nắp lại. Nói với Tô Tuyết, 6 cái dương này có thể để trong túi chữ vật của cô trước không? 6 cái dương này to như vậy, căn bản không có chỗ để nên chỉ có thể tiếp tục để trong túi chữ vật của Tô Tuyết. Tô Tuyết gật đầu, liền lấy túi chữ vật ra đựng 6 cái dương vào. Khi Tô Tuyết đựng dương gỗ vào, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền bảo Tô Tuyết lấy cái dương đựng châu báu ra. Dương gỗ rơi xuống phòng, Lưu Tiểu Viễn lập tức mở dương gỗ ra. Từ bên trong lấy ra một chuỗi vòng cổ ngọc trai trắng như tuyết, nói với Tô Tuyết cái này cho cô đấy, lại đây tôi đeo cho. Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền đứng dậy đeo vòng cổ cho Tô Tuyết. Tô Tuyết ngượng ngùng như một cô bé, mặt mũi nhất thời đỏ bừng. Chương 622, Tô Vân chỉ thích ăn thôi hai. Cảnh tượng như vậy khiến Tô Tuyết đột nhiên nhớ đến tình tiết trong bộ phim truyền hình mình xem, khi người đàn ông đeo vòng cổ cho cô gái, người đàn ông sẽ hôn cô gái. Sau đó hai người lên giường, rồi trời sáng. Tô Vân, em nói xem chị em có đẹp không? Lưu Tiểu Viễn sau khi đeo vòng cổ cho Tô Tuyết xong, nhìn Tô Vân hỏi. Tô Tuyết đeo chuỗi vòng cổ ngọc trai này vào, trên người có thêm một phần quý phái. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn không theo diễn biến tình tiết trong phim truyền hình, có chút thất vọng nhỏ. Đẹp, chị là người đẹp nhất, Tô Vân lập tức gật đầu nói. Tô Vân, em thích cái nào thì chọn một cái. Lưu Tiểu Viễn hào phóng nói, dù sao một dương châu báu này cũng nhiều. Tô Vân lại lắc đầu, Lưu Tiểu Viễn vội hỏi Tô Vân tại sao không muốn, Tô Vân nói, anh trai, châu báu này có thể đổi tiền, Tô Vân không thích đeo cái này, Tô Vân thích ăn. Quả nhiên là đứa háu ăn, nói chuyện rất thẳng thắn. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn lại chọn trang sức phù hợp cho bố mẹ, lại chọn châu báu cho Lục Tư Dao và những cô gái khác, đàn ông phải đối xử bình đẳng, không được thiên vị. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn lấy ra nhiều châu báu như vậy, không khỏi hỏi anh lấy nhiều như vậy để làm gì. Lưu Tiểu Viễn nói, tặng cho mọi người. Nghe vậy, trái tim Tô Tuyết lại một lần nữa có chút thất vọng nhỏ. Tô Vân, chúng ta về nhà. Tô Tuyết kéo Tô Vân nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức nói, về làm gì? Ngủ cùng nhau đi. Tô Tuyết liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, không cần, chúng tôi có nhà riêng. Chết tiệt, vừa nãy còn tốt đẹp, sao đột nhiên lại trở nên giống như trước đây, lại biến thành một nữ hoàng băng giá rồi, chẳng lẽ là đến kỳ kinh nguyệt à? Không ngủ thì không ngủ nhưng làm phiền cô cất cái dương gỗ này vào. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào cái dương gỗ trên mặt đất nói. Tô Tuyết lạnh lùng nói, không phải anh thích chọn cho những người phụ nữ khác sao? Vậy anh cứ từ từ chọn đi. Nói xong câu lạnh lùng đó, Tô Tuyết liền mang Tô Vân bay đi. Chết tiệt, câu nói cuối cùng của người phụ nữ này có ý gì? Chẳng lẽ cô ấy tức giận ghen tuông sao? Nếu tức giận ghen tuông, vậy thì chứng tỏ cô có ý với anh à? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lưu Tiểu Viễn đẩy cái dương gỗ sang một bên, sau đó lên giường ngủ. Khi tỉnh dậy đã hơn 8 giờ sáng, giấc ngủ này đã ngủ đủ ngon. Sau khi thức dậy, Lưu Tiểu Viễn cầm đồ trang sức đã chọn cho bố mẹ xuống lầu. Lưu Tiểu Viễn chọn cho mẹ một chiếc vòng tay màu xanh lục, nhìn màu sắc thì hẳn là không kém gì ngọc lục bảo lần trước anh cắt. Anh chọn cho bố một chiếc vòng tay chạm trổ bằng gỗ hoàng hoa lê, tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng không dám chắc đó có phải là gỗ hoàng hoa lê thật hay không. Xuống đến tầng dưới, Lưu Tiểu Viễn đưa những thứ trong tay cho bố mẹ, mặc dù mẹ không biết những đồ ngọc này nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng tay màu xanh lục, bà cũng biết giá của nó không rẻ. Tiểu Viễn, thứ này sợ rằng phải mấy nghìn đến mấy vạn nhỉ? Mẹ ngạc nhiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trong lòng nghĩ, mẹ ơi, đây không phải là thứ có thể mua được bằng mấy nghìn đến mấy vạn, nếu chiếc vòng tay này không có giá vài trăm triệu thì chẳng thể nào ở trong dương châu báu kia được. Nhưng để mẹ yên tâm đeo trên tay, Lưu Tiểu Viễn nói, mẹ, chiếc vòng tay này chỉ hơn một vạn thôi. Ôi chao, cái thằng con chết tiệt này, mua thứ đắt tiền như vậy làm gì? Lãng phí tiền à, mẹ tuy nói vậy nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Bố mẹ nào mà không mong con mình mua đồ cho mình để báo hiếu. Bố nhìn chiếc vòng tay trong tay, có chút không vui nói, Tiểu Viễn, con mua cho mẹ thứ đắt tiền như vậy, sao lại mua cho bố cái vòng gỗ này? Cái này bố lên núi chặt mấy cây gỗ tạp là làm được cả đống. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, bố ơi, nếu bố chặt được mấy cây tạp gỗ là làm được, vậy thì cần những đại sư đó làm gì? Bố, thứ này cũng không rẻ, cũng tốn của con hơn một vạn. Lưu Tiểu Viễn nói, bố nghe vậy, trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, thứ này cũng phải hơn một vạn, Tiểu Viễn, có phải con bị lừa không? Lưu Tiểu Viễn nói, bố, thứ này không phải là gỗ thông thường, nó là gỗ hoàng hoa lê đấy. Bố có biết một chiếc ghế làm bằng loại gỗ này giá bao nhiêu không? Nếu chất lượng tốt một chút thì phải lên đến hàng triệu. Con số một triệu đối với bố Lưu Tiểu Viễn mà nói, quả thực là một con số thiên văn, ông nói, đắt thế à? Vậy ngồi trên chiếc ghế làm bằng loại gỗ này có tốt cho sức khỏe hơn không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói chắc là không. Vậy thì ngồi trên chiếc ghế đắt tiền như vậy để làm gì? Có tiền cũng không biết tiêu. Sau đó, bố cẩn thận cất sợi vòng tay gỗ hoàng hoa lê đi, không nỡ đeo lên tay. Đến khách sạn, Lưu Tiểu Viễn gặp Dương Tử Hàm, liền tặng cô một chuỗi vòng cổ ngọc trai. Dương Tử Hàm vui lắm, bất kể người mình thích tặng gì cô cũng đều vui. Huống chi là chuỗi vòng cổ ngọc trai này. Gặp Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn cũng tặng cô một món quà, dù sao Vương Tình cũng là người phụ nữ của mình, là người phụ nữ duy nhất bị mình ăn sạch cho đến tận bây giờ. Chương 623, xem thử lượng sữa hôm nay thế nào. Lưu Tiểu Viễn không thể làm loại đàn ông vô tình vô nghĩa, Vương Tình là một người phụ nữ biết hàng, nhìn thấy đôi bông tai, cô biết đôi bông tai này giá trị không hề nhỏ. Cả về kiểu dáng lẫn chất liệu đều không phải là hàng bình thường. Vương Tình lập tức đeo đôi bông tai vào, hỏi, Tổng Giám Đốc, em đeo đôi bông tai này có đẹp không? Nhìn Vương Tình, Người phụ nữ chín chắn đầy sức quyến rũ từ trên xuống dưới, Lưu Tiểu Viễn còn nhịn được sao, anh ôm chầm lấy Vương Tình, nói, quản lý Vương, lâu rồi anh không cho em uống sữa, em có muốn uống không? Vương Tình liếc Lưu Tiểu Viễn một cái đầy yêu kiều, nói, tổng giám đốc, anh thật hư, bên cạnh có nhiều phụ nữ như vậy, còn đến lượt em uống sữa sao? Lưu Tiểu Viễn biết Vương Tình, yêu tinh này đang ghen, anh nói, yêu tinh này còn ghen nữa, nói thật với em. Đến giờ tổng giám đốc chỉ cho một mình em uống sữa thôi. Vương Tình hiển nhiên không tin lời Lưu Tiểu Viễn, bởi vì qua tiếp xúc với Lưu Tiểu Viễn, Vương Tình biết Lưu Tiểu Viễn không phải là loại chính nhân quân tử. Tổng giám đốc, anh nói thế để lừa gạt mấy cô gái nhỏ thì được, chứ không lừa được em đâu. Vương Tình cười khúc khích. Lưu Tiểu Viễn nói, quản lý Vương, xem ra em không tin lời tổng giám đốc anh rồi, thế này nhé, sự thật thắng hùng biện. Lát nữa em xem thử lượng sữa là biết tổng giám đốc có lừa em không. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Vương Tình ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi tổng giám đốc, anh thực sự không lừa em chứ? Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa nói, lát nữa em sẽ biết. Là một người phụ nữ có kinh nghiệm thực chiến, Vương Tình đương nhiên biết ý của Lưu Tiểu Viễn. Vậy thì để em xem hôm nay tổng giám đốc có thể cho em uống bao nhiêu sữa. Vương Tình lập tức vòng tay qua cổ Lưu Tiểu Viễn. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn định hành động, Vương Tình nói, tổng giám đốc, khóa trái cửa đi. Được, Lưu Tiểu Viễn ôm Vương Tình đi đến cửa, khóa trái cửa lại, sau đó ôm Vương Tình đến trước bàn làm việc, đặt Vương Tình xuống. Quản lý Vương, tiếp theo là xem biểu hiện của em rồi. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa vỗ vào mông Vương Tình. Vương Tình lập tức hiểu ý đồ của Lưu Tiểu Viễn, cô quay đầu liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, lập tức chủ động cởi quần áo. Rất nhanh. Vương Tình đã biến mình thành một con cừu non trần truồng, chờ đợi Lưu Tiểu Viễn tấn công. Lưu Tiểu Viễn cũng đã nhiều ngày không cho cậu em trai của mình ăn thịt, thấy Vương Tình như vậy, Lưu Tiểu Viễn còn nhịn được sao, anh lập tức phát động tấn công. Rất nhanh, trong phòng làm việc vang lên những âm thanh không dành cho trẻ em. Khoảng 20 phút sau, cuộc chiến kết thúc, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của hai người. Quản lý Vương, anh không lừa em chứ? Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt hỏi bên tai Vương Tình. Vương Tình ôm chặt cổ Lưu Tiểu Viễn, thở ra như phong lan, tổng giám đốc, anh không lừa em còn muốn uống sữa một lần nữa, anh nói xem phải làm sao. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, quản lý Vương muốn uống nữa thì đương nhiên anh phải đồng ý yêu cầu của quản lý Vương rồi. Nhưng lần này, quản lý Vương phải chủ động một chút, dù sao thì sữa cũng không thể uống miễn phí. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đi đến ngồi xuống ghế sofa. Vương Tình hiểu ý đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, rồi ngồi xuống. Phòng làm việc một lần nữa tràn ngập sắc xuân. Giờ nghỉ trưa, Lưu Tiểu Viễn hẹn Lục Tư Giao ra ngoài, tặng cô món quà đã chọn. Lưu Tiểu Viễn tặng cô một đôi vòng tay bằng ngọc bích, cùng kiểu dáng và màu sắc với vòng tay của mẹ anh, giá trị không hề rẻ. Lục Tư Giao nhận món quà Lưu Tiểu Viễn đưa cho mình, lập tức phát hiện ra đôi vòng tay này giá trị không hề rẻ, cô hỏi Tiểu Viễn. Đôi vòng tay này chắc đắt lắm nhỉ? Lưu Tiểu Viễn nói, tiền bạc là chuyện nhỏ, chỉ cần Tư Giao của anh vui là được. Trên mạng không phải có câu này sao, câu mà phụ nữ thích nhất không phải là hoa hồng, mà là tùy tiện tiêu tiền. Câu nói này tuy có hơi tuyệt đối nhưng khi phụ nữ thấy một người đàn ông sẵn sàng tiêu tiền cho mình, trong lòng họ đều cảm động. Tiểu Viễn, anh đối xử với em thật tốt, Lục Tư Giao nói, sau đó nhân lúc không có ai hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn một cái. Đánh úp Lưu Tiểu Viễn một đòn bất ngờ. Lục Tiểu Viễn vươn tay sờ vào chỗ vừa bị Lục Tư Giao hôn, anh nói, vợ à, em cứ đánh úp bất ngờ thế, anh còn chưa cảm nhận được chút hương vị nào, em đã bỏ đi rồi, lần này không tính, hôn lại đi. Anh nghĩ hay lắm, Lục Tư Giao chu cái miệng nhỏ nhắn, cười híp mắt nói, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Tất nhiên anh nghĩ hay rồi, ai bảo vợ Tư Giao của anh xinh đẹp thế, anh nằm mơ cũng thấy đẹp. Lưu Tiểu Viễn không sợ xến xúa, dù sao phụ nữ thích nghe những lời xến xúa này. Ghét anh chết mất, nếu để người khác nghe thấy thì xấu hổ chết mất. Lục Tư Giao nghe vậy, đôi má ửng hồng, đôi mắt không khỏi liếc nhìn xung quanh, xem có ai đi qua không, may là lúc này không có ai đi qua. Có gì mà phải xấu hổ, anh với vợ anh tình tứ với nhau, ai có ý kiến thì anh đánh người đó. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nắm chặt tay lại nói. Chương 624 Gia đình Lục Tư Giao nghi ngờ. Hừ, đồ xấu xa này mà dám đánh người, cảnh sát như em sẽ là người đầu tiên bắt anh vào đồn cảnh sát. Lục Tư Giao nói. Hai người tình tứ một hồi, Lục Tư Dao nói, em phải về nhà một chuyến, tạm biệt. Lục Tư Dao rất vui, Lưu Tiểu Viễn đoán cô về nhà là để báo tin vui này cho bố mẹ cô. Đúng như Lưu Tiểu Viễn dự đoán, Lục Tư Dao vui vẻ trở về nhà, bố mẹ và chị dâu của Lục Tư Dao tình cờ ở nhà, thấy Lục Tư Dao lúc này trở về, còn vui vẻ như vậy, chị dâu của Lục Tư Dao không khỏi hỏi, Tư Dao, có chuyện gì vui thế, có phải trúng số không, hay là phá án được khen thưởng? Lục Tư Dao vui vẻ lắc đầu, nói, không phải. Vậy là chuyện gì khiến Tư Dao nhà chúng ta vui thế, có phải Lưu Tiểu Viễn nhà em tặng quà cho em không? Chị dâu của Lục Tư Dao nói đùa. Chị dâu, chị thật lợi hại, chị đoán đúng rồi. Lục Tư Dao vui vẻ nói. Ồ, vậy cho chị dâu xem, cuối cùng là thứ gì mà khiến Tư Dao nhà chúng ta vui thế? Chị dâu của Lục Tư Dao nói. Bố mẹ của Lục Tư Dao cũng lập tức thấy hứng thú, muốn xem Lưu Tiểu Viễn đã tặng gì cho con gái mình. Lục Tư Dao lập tức lấy đôi vòng tay mà Lưu Tiểu Viễn tặng cô ra, khi nhìn thấy đôi vòng tay trên tay Lục Tư Dao, bố mẹ và chị dâu của cô lập tức mở to mắt. Tư Dao, mau đưa cho bố xem nào. Bố của Lục Tư Dao lập tức ra hiệu. Lục Tư Dao lập tức đưa vòng tay cho bố, bố của Lục Tư Dao cẩn thận ngắm nghía chiếc vòng tay, đồng thời dùng tay gõ nhẹ vài cái, nghe tiếng vòng tay phát ra. Không phải đồ nhựa, là ngọc bích thật, bố của Lục Tư Dao kinh ngạc nói. Lục Tư Dao thấy bố mình nói vậy thì lập tức nói, Tiểu Viễn mua cho con chắc chắn là hàng thật, không cần phải nghĩ. Tư Dao, bố không có ý đó đâu, bố là sợ Tiểu Viễn nhà em không hiểu biết, mua phải hàng giả. Chị dâu của Lục Tư Dao cười nói. Hừ, Tiểu Viễn danh ma lắm, chỉ có anh ấy lừa người khác, làm sao người khác lừa được anh ấy cơ chứ? Lục Tư Dao đắc ý nói. Thấy Lục Tư Dao như vậy, chị dâu của Lục Tư Dao lại trêu chọc, ôi, còn chưa gả đi mà đã một câu Tiểu Viễn hai câu Tiểu Viễn rồi, nếu gả đi thì còn ra thể thống gì nữa. Chị dâu, chị ghét quá. Thấy chị dâu lại trêu mình, Lục Tư Dao xấu hổ đỏ mặt. Sau một hồi trêu chọc, chị dâu của Lục Tư Dao không khỏi hỏi, bố, không phải bố cũng có chút hiểu biết về đồ ngọc sao? Vậy thì đôi vòng tay mà Tiểu Viễn tặng cho Tư Dao này trị giá bao nhiêu tiền? Lục Tư Dao lập tức nói, chị dâu, cho dù chỉ đáng giá một đồng thì em cũng thích. Bố của Lục Tư Dao suy nghĩ một chút rồi nói, từ tay nghề và chất liệu của đôi vòng tay này, bố e rằng đôi vòng tay này không dưới 10 triệu. Cái gì? Lúc này cả nhà Lục Tư Dao đều ngây người, 10 triệu mua một đôi vòng tay, thật là xa xỉ. Lục Tư Dao tuy cũng biết hàng nhưng cô nhiều nhất cũng chỉ cho rằng đôi vòng tay này trị giá 8-9-10 vạn. Bố không nhìn nhầm chứ? Đôi vòng tay này trị giá 10 triệu. Lục Tư Dao không thể tin nổi hỏi, lúc này Lục Tư Dao cầm đôi vòng tay trên tay cảm thấy nặng trịch, cứ như sợ rơi xuống vậy. Bố của Lục Tư Dao nói, bố sẽ không nhìn nhầm đâu. Đôi vòng tay này dù là tay nghề hay chất liệu đều là loại thượng hạng trong những loại thượng hạng, hơn nữa bố thấy vòng tay này cũng có chút năm tháng rồi, 10 triệu e rằng cũng là giá thấp nhất. Tư Dao, Tiểu Viễn lấy đâu ra nhiều tiền thế? Cậu ấy không làm chuyện gì khuất tất chứ? Mẹ của Lục Tư Dao nghi ngờ. Dù sao 10 triệu cũng không phải là một con số nhỏ, hơn nữa Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ là tổng giám đốc của một khách sạn, điều này không khỏi khiến gia đình Lục Tư Dao nghi ngờ. Nghe mẹ nói vậy, Lục Tư Dao cũng không khỏi nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mẹ, Tiểu Viễn làm sao có thể làm chuyện xấu, tiền này chắc chắn là chủ tịch của tập đoàn Viễn Đại cho anh ấy. Lần trước Tiểu Viễn không phải đã cứu cha của chủ tịch tập đoàn Viễn Đại sao? Lục Tư Dao tuy nghi ngờ Lưu Tiểu Viễn nhưng lại nói giúp Lưu Tiểu Viễn, chuyện này cô chỉ có thể âm thầm điều tra. Cho dù là thế nhưng Chủ tịch Lâm cũng không thể cho Tiểu Viễn nhiều tiền như vậy chứ. Tư Dao, con nghĩ mà xem, Tiểu Viễn có thể lấy ra 10 triệu mua cho con một đống vòng tay thì chứng tỏ số tài sản trên người cậu ấy không chỉ có 10 triệu. Mẹ của Lục Tư Dao lúc này giống như một thám tử, phân tích. Chị dâu của Lục Tư Dao tuy cũng nghi ngờ số tiền của Lưu Tiểu Viễn không trong sạch nhưng cũng giúp đỡ nói, mẹ đừng nghĩ nhiều, tập đoàn Viễn Đại là một công ty lớn như vậy, đừng nói là cho Tiểu Viễn 10 triệu. Cho dù cho 100 triệu, người ta cũng cho được. Mọi người đừng đoán mò nữa, chuyện này gọi Tiểu Viễn đến hỏi một câu là biết ngay. Bố của Lục Tư Dao nói. Mẹ của Lục Tư Dao cũng thấy chỉ có như vậy mới có thể điều tra ra sự thật. Bèn nói với Lục Tư Dao, Tư Dao, tối nay con hẹn Tiểu Viễn đến nhà ăn cơm, chúng ta nhân cơ hội hỏi thăm một chút. Lục Tư Dao cũng thấy chỉ có như vậy mới có thể trả lại sự trong sạch cho Lưu Tiểu Viễn, bèn đồng ý. Chương 625, hiểu lầm 1. Buổi tối, Lưu Tiểu Viễn theo Lục Tư Dao về nhà cô. Giờ ăn cơm, mẹ của Lục Tư Dao hỏi, Tiểu Viễn, cháu mua cho Tư Dao chiếc vòng tay đó hết bao nhiêu tiền? Lưu Tiểu Viễn ăn một miếng thức ăn rồi nói, dì ơi, không tốn bao nhiêu tiền đâu ạ. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết vòng tay đó cuối cùng trị giá bao nhiêu tiền nhưng theo ước tính trong lòng Lưu Tiểu Viễn, chắc chắn không dưới 5 triệu. Tuy nhiên, nếu mình nói thật thì gia đình Lục Tư Dao chắc chắn sẽ truy hỏi mình lấy đâu ra nhiều tiền để mua chiếc vòng tay này. Để tránh những phiền phức không đáng có nên Lưu Tiểu Viễn dứt khoát chọn cách nói dối, đây cũng là một lời nói dối thiện ý mà. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không ngờ rằng, gia đình Lục Tư Dao đã đoán được giá trị của chiếc vòng tay này. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn nói dối như vậy, lập tức khiến gia đình Lục Tư Dao nghi ngờ số tiền mua vòng tay của Lưu Tiểu Viễn không trong sạch. Theo họ thấy, nếu số tiền này là Lâm Tân cho thì hoàn toàn có thể nói ra, đây không phải là chuyện gì mất mặt. Tiểu Viễn, chiếc vòng tay này thật sự không tốn bao nhiêu tiền sao? Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lục Tư Dao hỏi lại một lần nữa, là vì cô hy vọng Lưu Tiểu Viễn nói thật, hy vọng số tiền mua vòng tay của Lưu Tiểu Viễn là tiền trong sạch, không phải làm chuyện phạm pháp mà có được. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại cho rằng Lục Tư Dao hỏi như vậy là để xác nhận lại với mình một lần nữa, cười nói, thật mà, vòng tay này không tốn bao nhiêu tiền đâu. Sau khi nói ra câu này, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra vẻ mặt của gia đình Lục Tư Dao đã thay đổi, như thể mình là một kẻ xấu vậy, sắc mặt của họ trở nên có chút cảnh giác. Đặc biệt là Lục Tư Dao, trong mắt còn mang theo một tia tức giận. Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn như hòa thượng hiểu lầm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gia đình Lục Tư Dao mời mình đến ăn bữa cơm này là tiệc hồng môn sao? Chú, gì, các người sao vậy? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn thực sự không hiểu, vừa nãy còn tốt đẹp, sao đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, mình cũng không làm gì sai, nói gì sai. Chẳng lẽ chỉ vì mình nói vòng tay đó không đáng giá bao nhiêu tiền nên gia đình Lục Tư Dao tức giận, cho rằng mình không coi trọng Lục Tư Dao, cho dù có tặng quà cũng chỉ tặng những thứ không đáng giá. Ừm, chắc chắn là như vậy, ai cũng hy vọng con gái mình được bạn trai coi trọng. Rất nhiều lúc, mọi người đều thích dùng giá trị của món quà để đánh giá mức độ yêu thích của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Giả sử bạn tặng cho người phụ nữ của mình một chiếc váy giá vài trăm, mọi người sẽ chỉ nói bạn không tệ nhưng nếu bạn tặng cho người phụ nữ của mình một chiếc xe hơi giá hàng trăm triệu, hoặc một căn nhà giá hàng trăm triệu thì mọi người chắc chắn sẽ nói bạn rất yêu người phụ nữ của mình, là tấm gương để mọi người đàn ông học tập. Lưu Tiểu Viễn, anh theo tôi đến đồn cảnh sát một chuyến. Lục Tư Dao lập tức đứng dậy, nắm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn càng thêm khó hiểu, chẳng phải chỉ nói chiếc vòng tay này không đáng giá bao nhiêu tiền thôi sao, cũng không cần phải đến đồn cảnh sát chứ. Tư Dao, đến đồn cảnh sát làm gì? Lưu Tiểu Viễn vô cùng khó hiểu hỏi. Lục Tư Dao tức giận nói, anh tự làm chuyện tốt mà anh còn không biết sao. Lục Tư Dao nghĩ đến số tiền này của Lưu Tiểu Viễn là tiền bất chính, tức giận không nói nên lời. Bố của Lục Tư Dao đứng lên nói, Tư Dao, chuyện này vẫn nên hỏi rõ ràng rồi hãy nói, đến đồn cảnh sát làm gì? Bố, không cần hỏi nữa, chính anh ấy vừa mới thừa nhận rồi. Lục Tư Dao tức giận nói. Nghe thấy cuộc đối thoại của gia đình Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn càng thêm mơ hồ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, có ai có thể nói cho tôi biết không? Tôi đã thừa nhận lúc nào? Thừa nhận cái gì? Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn bị làm cho mơ hồ. Tư Dao, cuối cùng là chuyện gì vậy? Anh bị em làm cho mơ hồ rồi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao, vẻ mặt ngơ ngác. Anh còn có mặt mũi hỏi, anh tự làm những chuyện gì anh tự biết, Lục Tư Dao tôi đúng là có mắt như mù, thế nên mới thích một tên khốn nạn như anh. Lục Tư Dao càng nói càng tức giận. Lục Tư Dao nghĩ đến người đàn ông mình thích lại làm những chuyện phạm pháp, vừa tức giận vừa bất lực, không biết nên làm thế nào cho phải. Sao anh lại là tên khốn nạn? Chẳng lẽ anh tặng quà cho em cũng là sai hay sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao, không hiểu mình đã làm sai điều gì. Buổi trưa hôm nay vẫn còn tốt đẹp, Lục Tư Dao còn vui vẻ hôn mình một cái, sao đến tối mình lại trở thành tên khốn nạn, còn phải bắt mình đến đồn cảnh sát, cuối cùng tôi đã phạm tội gì? Tư Dao, rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn một lần nữa hỏi, không hiểu mình đã làm sai điều gì? Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đôi mắt như muốn phun lửa nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, anh còn hỏi, tôi hỏi anh, tiền mua vòng tay của anh ở đâu ra? Hả? Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không hiểu ý của Lục Tư Dao, vừa nãy còn nói mình là tên khốn nạn, muốn bắt mình đến đồn cảnh sát, sao chỉ chớp mắt đã hỏi mình tiền mua vòng tay ở đâu ra? Suy nghĩ của phụ nữ quả thực thay đổi quá nhanh, không theo kịp nhịp độ. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao, số tiền này đương nhiên là anh tự kiếm được, sao vậy? Kiếm thế nào, anh đừng có lừa tôi, đến bây giờ anh vẫn chưa nói thật sao? Lục Tư Dao tức giận hỏi. Chương 626, hiểu lầm 2. Lưu Tiểu Viễn trong lòng giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ Lục Tư Dao biết chiếc vòng này là từ kho báu nhà họ Tả mà có sao? Không đúng, những người biết chuyện này đều đã đi gặp Diêm Vương rồi, Lục Tư Dao không thể nào biết được. Nhưng nếu cô không biết chuyện này thì tại sao cô lại hỏi như vậy? Lưu Tiểu Viễn nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Lục Tư Dao lại hỏi như vậy. Tư Dao, những gì anh nói đều là sự thật. Em muốn anh phải nói thế nào đây? Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt bất lực nói. Chuyện kho báu nhà họ Tả, Lưu Tiểu Viễn không thể nói ra, bởi vì chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tiểu Viễn, cháu cứ nói thật đi, người trẻ tuổi phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là không có dũng khí nhận lỗi. Bố của Lục Tư Dao nói. Địch, hôm nay gia đình Lục Tư Dao bị làm sao?